Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 21. Từ sau khi Cố Tư Tuấn xảy ra sự cố, đến bây giờ đã qua một tuần lễ, Cố Tư Tuấn về nhà nghỉ ngơi. Hỏi phát sinh sự cố như thế nào vẫn hoàn toàn mơ hồ. Mọi người liền không hỏi nữa, bởi vì bác sĩ cũng nói không hỏi thì tốt hơn, tránh cho kích thích người bệnh. Một tuần lễ sau, hạng mục của thị chính đã bắt đầu thông báo nhận hồ sơ, nhận thầu, bao gồm tình huống năng lực công ty và phương án hạng mục này, ra giá các loại. Sau đó ngày hôm sau sẽ tiến hành mặt đối mặt cạnh tranh đàm phán. Tiếp theo đó chính là một lần báo giá cuối cùng, cuối cùng xác định rơi vào nhà nào. Cố Thị mới vừa nộp hồ sơ nhận thầu, buổi chiều Kịch Thừa Hoàn liền đã bị Cố Diệu gọi tới phòng làm việc. Kịch Thừa Hoàn ngồi đối diện với Cố Diệu, cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Diệu, cả người hô hấp ổn định. Bắt đầu kể từ khi nộp hồ sơ nhận thầu, cô cũng biết sẽ xuất hiện tình huống như thế. Cô rất trầm mặc ngồi ở đó. Mới vừa rồi, chủ nhiệm Dương Cường, người phụ trách mới của hạng mục thị chính, gọi điện thoại cho tôi, nói phương án của chúng ta và phương án của bất động sản Hồng Phúc về cơ bản giống nhau. Trừ giá mà bọn họ đưa ra còn có ưu thế ra, tất cả ý tưởng của phương án và thiết kế gần như giống nhau như đúc. Cố Diệu gằn từng tiếng. Nếu như không phải chủ nhiệm Dương lúc trước âm thầm có một chút giao tình với tôi, tuyệt đối sẽ không tới lén lút nhắc nhở tôi. Kỳ Hoàn mím môi nhìn Cố Diệu nhưng không lên tiếng. Cô không thấy nên giải thích một chút sao, Kiều Đi Hoan? Chân mày của Cố Diệu nhíu lại nhướng lên, vẻ mặt lại càng thêm nghiêm túc. Kiều Đi Hoan nhìn ông một hồi lâu liền nói, chủ tịch, tôi đã nói rồi, công ty chúng ta có nội gian. Cố Diệu nhìn cô, tìm ra được là ai chưa? Tạm thời còn chưa. Đây chính là đáp án mà cô cho tôi. Chân mày của Cố Diệu nhíu lại nhướng lên. Kỳ Hoàn nhìn ông, một mình tôi nhận đơn lực mỏng. Lúc trước cô chưa bao giờ nói với tôi cô nhận đơn lực mỏng. Sắc mặt của Cố Diệu lại càng thêm khó coi. Tôi có một chút chứng cứ, nhưng không thể hoàn toàn khống chế. Chủ tịch, tôi cần kiện bất động sản Hồng Phúc hành vi vi phạm với cơ quan quản lý hành chính công thương. Sau khi lấy được chứng cứ, từng bước một điều tra là ai đã tiết lộ cơ mật thương nghiệp của công ty chúng ta. Cơ quan quản lý hành chính công thương, chân mày của Cố Diệu nhíu lại nhướng lên. Nuông chiều chính là nuôi gian, chủ tịch, nếu làm thì làm triệt để một chút. Kiều Tiêu Hoàn nói, Cố Diệu lại trầm mặc. Hơn nữa, đây cũng là cho bất động sản Hồng Phúc một cảnh cáo. Công ty chúng ta không phải là một công ty nhỏ như bọn họ có thể trêu chọc. Kiều Tiêu Hoàn nói tiếp, Cố Diệu thích nhất chính là khoe khoang chính mình, có thể tăng lên địa vị của mình để cho người ta chiêm ngưỡng, lại biểu hiện được không biết sợ hãi. Đây là phương thức mà ông thích biểu hiện mình nhất. Cô xử lý nhanh lên, Cố Diệu nói, ngày mai tiến hành cạnh tranh đàm phán, bởi vì quan hệ đến bí mật kinh doanh của công ty đấu thầu, chủ nhiệm Dương không tiện tiết lộ quá nhiều cho tôi. Nhưng mà ngày mai sau khi đàm phán, báo giá đấu thầu một lần cuối cùng phải cẩn thận. Công ty bất động sản Hồng Phúc này không chừng liền làm một chút cử động khác hẳn với người bình thường. Cha, chuyện này cha yên tâm, cho dù bất động sản Hồng Phúc hạ điểm lợi nhuận của họ đến mức độ nào, con đều có lòng tin khiến cho cạnh tranh hạng mục này một chút sức cạnh tranh của bọn họ cũng không có. Con sẽ tìm được chứng cứ để cho cơ quan công thương tạm ngừng hạng mục đàm phán của họ, Kiều Thị Hoàn tự tin nói. Cố Diệu liền nhíu mày. Kiều Thị Hoàn rất khẳng định, trước mắt trừ Tề Long Phong, những người khác không có sức cạnh tranh. Tề Long Phong, sắc mặt của Cố Diệu dường như lập tức đã thay đổi. Tuyệt đối không thể để cho cậu ta được như ý, không phải là chúng ta cũng không thể là cậu ta. Kỳ Thu Hoàn thật sự là không hiểu vì sao Cố Diệu cứ nhằm vào Tề Long Phong như vậy. Cô cũng không thể đi hỏi. Theo ý của cô, Cố Diệu chính là không muốn nhìn thấy Tề Long Phong sống tốt mà thôi. Trước kia Tề Long Phong ở nhà họ Cố lớn lên, nhìn như vậy cũng quả thật không phải là một đoạn ký ức vui vẻ. Cho nên Tề Long Phong căm hận Cố Thị như vậy, dường như cô cũng biết được nguyên nhân. Cô gật đầu, được, con sẽ cố hết sức. Bởi vì không chân chính giao đấu với Tề Long Phong, không biết được năng lực của anh ta rốt cuộc ở mức độ nào. Nhưng có thể ở bên người cô ẩn nhẫn hơn 8 năm tuyệt đối không phải là một hạng người hời hợt. Cô cắn môi. Chủ tịch, tôi còn có một số việc phải làm, đi ra ngoài trước. Đi đi, cô Diệu gật đầu. Kỳ Thư Hoán đi ra khỏi phòng làm việc của cô Diệu, về thẳng phòng làm việc của mình. Mưu đi theo phía sau cô. Kỳ Thư Hoán ngồi vào chỗ của chính mình. Cô gọi Doãn Tường vào đây. Vâng, Mưu gật đầu. Trong chốc lát, Doãn Tường xuất hiện trong phòng làm việc, nhìn Kiều Thị Hoàn. Quản lý Kiều. Doãn Tường, tôi lập tức đánh một phần giấy cam đoan về văn bản cưỡng chế, gánh chịu trách nhiệm hậu quả. Cậu giao cho bộ phận tổng hợp đóng dấu, đưa đến cơ quan quản lý hành chính công thương, yêu cầu cơ quan quản lý hành chính công thương tiến hành cưỡng chế, loại trừ phương án liên quan đến hạng mục lần này của thị chính của bất động sản Hồng Phúc. Và chứng cứ có liên quan hạng mục này của bọn họ, cũng yêu cầu cưỡng chế bất động sản Hồng Phúc tạm thời không tham gia đàm phán hợp tác hạng mục này. Mặt khác, số tiền liên quan đến phương án hạng mục này đã vượt quá 50 vạn. Sau khi cơ quan công thương thụ lý, thúc giục đối phương nhanh chóng giao cho cơ quan công an báo án, tiến hành điều tra đặc biệt thu thập chứng cứ. Kỳ Tiểu Hoàn phân phó, Doãn Tường ngẩn ra, liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phương án của chúng ta đã bị trộm dùng. Kỳ Tiểu Hoàn rất bình tĩnh. À, Doãn Tường cũng rất bình tĩnh. Bình tĩnh một giây, dường như cảm thấy không nên có phản ứng như vậy. Điều chỉnh xong, lại làm ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, dường như mới vừa rồi chưa kịp phản ứng. Phương án của chúng ta bị trộm dùng, làm sao có thể? Sao lại không thể? Kiều Thị Hoa rất lạnh lùng. Cậu có thể chứ không cần phụ trách chuyện ở trên tay, đuổi theo tiến độ vụ án này là được. Tôi sẽ cho cậu một chút chứng cứ có tác dụng. Cậu hỗ trợ cơ quan công an tiến hành điều tra. Được, Doãn Tường gật đầu. Chuyện này trước không cần phải truyền ra trong nội bộ, tránh cho đánh rắn động cỏ. Trước mắt chỉ có tôi, cậu, Mưu cùng với cả chủ tịch biết. Nếu như tiết lộ bí mật rồi thì tôi sẽ hoài nghi là cậu. Kiều Thị Hoàn rất nghiêm túc. Doãn Tường nhún vai cười một tiếng. Vâng, đi ra ngoài đi. Doãn Tường vừa mới rời đi, Kiều Thị Hoàn đảo mắt nhìn Mưu, cứ gọi Trương Kiều Ân đi vào. Vâng, Mưu liền vội vội vàng vàng chạy đi. Trương Kiều Ân xuất hiện tại phòng làm việc, nói với cả cô. Quản lý Kiều là muốn phương án sao? Kiều Thị Hoàn gật đầu hơi vui mừng. Trương Kiều Ân đặt phần tài liệu màu xanh dương đang cầm ở trên tay ở trước mặt cô. Căn cứ yêu cầu tiến độ của cô, tôi đã hoàn thiện phương án. Cô nhìn xem, phương án này căn cứ văn kiện đáp lại thương vụ tiến hành sửa đổi quy mô lớn, chủ yếu nắm lấy nội dung chủ yếu trong yêu cầu của thị chính, bao gồm quy hoạch xây dựng dành cho khu vực công cộng miễn phí xung quanh, cùng với cơ quan từ thiện thành lập hạng mục này và vân vân. Hơn nữa, trong phương án tiêu thụ giai đoạn sau, cũng xâm nhập vào quyên tặng từ thiện. Đối với công trình kiểu thể diện như thế này, thị chính mà nói rất có manh lưới. Kỳ Tiểu Hoàn cầm lấy phương án mở ra, khóe miệng cười một tiếng. Cho cô đến khai đao, quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của tôi. Có thể được quản lý Kiều tin tưởng là vinh hạnh của tôi, Trương Kiều Ân nói từ trong thâm tâm. Trong khoảng thời gian này đã cực khổ rồi, sau khi hạng mục này kết thúc, chấp thuận cho một mình cô nghỉ phép một tuần lễ có lương, nghĩ xem là muốn đi chỗ nào chơi một chút. Kỳ Tiểu Hoàn cười nói, cảm ơn quản lý Kiều. Không có chuyện gì, cô đi ra ngoài trước đi. Vâng. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn bóng lưng của Trương Kiều Ân, khóe miệng cười một tiếng. Trước kia đã sớm ngờ tới, uy hiếp Trương Kiều Ân, cố ý khiến cho Dụ Lạc Vi tới tiếp quản hạng mục này, người đó chính là vì lấy được toàn bộ phương án này. May mà cố đại thiếu nhắc nhở đúng, tâm kế tiểu kế dẫn rắn ra khỏi động. Âm thầm, cô để cho Trương Kiều Ân căn cứ vào phương án thảo luận của bọn họ để tiến hành sửa đổi, thêm một chút ý tưởng tốt mà cô có thể nghĩ tới thêm vào phương án này, chỉnh sửa một lần nữa. Như vậy, cuối cùng phương án chính là cho học từ thầy mà lại giỏi hơn thầy, ưu thế cạnh tranh rõ ràng. Nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng rõ ràng, lần này muốn tới sẽ tới lớn. Ngày hôm sau, Kiều Thị Hoàn nhận được lời mời cạnh tranh của thị chính. Ngày hôm sau đó, bất động sản Hồng Phúc bởi vì ra tay trộm cơ mật của nơi khác đã bị lập án điều tra. Người phụ trách của Hồng Phúc là Chu Phú Duyên, một mực chắc chắn hạng mục này là thiết kế nguyên thủy của bọn họ. Cơ quan hành chính công đang tiến hành thu thập chứng cứ, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, bất động sản Hồng Phúc đã bị buộc dừng công việc đàm phán hạng mục này lại. Sau khi cạnh tranh đàm phán kết thúc, Kiều Thị Hoàn trình phương án thương vụ sau cùng ngồi chờ kết quả. Cùng lúc đó, cơ quan công an đang tiến hành điều tra tất cả các nhân viên cố thị tham dự vào hạng mục với thị chính, bởi vì ở bên bất động sản Hồng Phúc không tìm được bất cứ dấu vết tấn công nào vào an ninh mạng của máy vi tính công ty cố thị. Loại bỏ hacker lấy trộm, tập trung vào khả năng nhân viên nội bộ đã tiết lộ bí mật kinh doanh. Căn cứ vào thời gian thúc đẩy, cơ quan hành chính công âm thầm điều tra cũng đã dần dần sáng tỏ. Hễ là những người từng tiếp xúc đến hạng mục này đều đã bị tra hỏi công khai, dù Lạc Vi vừa lại đi làm liền đã thành đối tượng trọng điểm. Bởi vì phương án hạng mục cuối cùng là do chính Dụ Lạc Vi tiến hành bảo quản, bản thân Dụ Lạc Vi có thể cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện lớn đến như vậy. Cô ta hoàn toàn là khẩn trương đến không xong, nhưng ở trên miệng lại một mực chắc chắn, không có một chút liên quan nào đến cô ta cái gì cũng không biết. Tính trẻ một tuần lễ như vậy, hình như là không tìm được bất cứ đầu mối nào. Nếu như mà trong vòng nửa tháng sau không thể tìm thêm được ra chứng cứ hữu hiệu gì, thì cô thị sẽ gánh vác tất cả tổn thất và lợi nhuận thuộc hạng mục này của đối phương và tiến hành bồi thường tương ứng. Và lại, đối với người bảo đảm là Kiều Thủy Hoàn của cố thị sẽ căn cứ hậu quả tạo thành cuối cùng cho trừng trị pháp luật thích ứng. Trước mắt, bởi vì không đủ để tìm được chứng cứ, Chu Phú Xuyên, người phụ trách của bất động sản Hồng Phúc, cũng đã bắt đầu gây sự, ở bên ngoài kêu gọi Cố Diệu yêu cầu cho lời giải thích. Trên mặt mũi của Cố Diệu không nhịn được, một lần nữa gọi Kiều Thủy Hoàn vào trong phòng làm việc. Kiều Thủy Hoàn đẩy cửa phòng làm việc ra, nhìn sắc mặt của Cố Diệu đang khó coi đến không xong. Ông trực tiếp nghiêm giọng mà lớn tiếng về phía của Kiều Thủy Hoàn. Đây chính là cô đã nói khoan dung vô nguyên tắc sao, cho bất động sản Hồng Phúc cảnh báo sao? Hiện giờ tôi ngược lại bị bọn họ bước đến nói không ra được một chữ. Tôi mới vừa rồi gọi điện thoại hỏi người phụ trách cơ quan công an ở bên kia, nói mặc dù rất rõ ràng bất động sản Hồng Phúc lấy trộm bí mật kinh doanh của chúng ta, nhưng mà bây giờ lại không tìm được bất cứ chứng cứ hữu hiệu gì để mà chứng nhận. Ở trên tòa án, chúng ta không có bất cứ ưu thế nào, không nhận được bảo vệ của pháp luật. Kiều Thủy Hoàn nhìn Cố Diệu không che giấu tức giận một chút nào. Một hồi lâu, Kiều Thủy Hoàn từng câu từng chữ, giọng điệu lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói. Cha, nội gian chính là Tử Hàn. Sắc mặt của Cố Diệu lập tức trở thành long trời lở đất. Cô nói cái gì? Cố Diệu hung hăng nhìn Kiều Thủy Hoàn. Còn nói, nội gian công ty không phải là một người nào khác, mà chính là Cố Tử Hàn. Cô đừng nói không có bằng chứng, Cố Diệu một ngụm phủ quyết. Con đương nhiên là có bằng chứng, sở dĩ con chưa lấy ra là bởi vì con cảm thấy có lẽ con chưa tới tình trạng kia. Nhưng mà nếu như cha đã nói đến như vậy, con cảm thấy con cũng không cần thiết phải che giấu chân tướng làm cái gì. Kỳ Tử Hoàn nói rất bất đắc dĩ. Thật ra thì cẩn thận ngẫm lại, cái gì gọi là Cố Diệu nói đến nông nỗi này, cô chẳng qua chỉ là đang ép Cố Diệu mà thôi. Ban đầu người nói báo án không phải là cô thì còn là ai? Cô muốn kết quả chính là làm lớn chuyện này lên. Cố Diệu muốn bao che cũng bao che không được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Diệu hung hăng nhìn Kiều Thủy Hoàn. Ban đầu khi mà làm hạng mục này, nếu mà trước con đã nói với cha, chứ Kiều Ân bị ép rời khỏi chức quản lý hạng mục. Hiện giờ con cho cha biết đó là bởi vì Trương Kiều Ân bị người ta uy hiếp cô ấy không được nhúng tay vào hạng mục này nữa. Vô duyên vô cớ, tại sao lại không để cho Trương Kiều Ân làm? Kỳ Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, chứ có ý rình coi hạng mục này, còn nghĩ không có mục đích nào khác. Vì vậy con liền tương kế tiểu kế, dùng Dụ Lạc Vi mà tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng. Thật ra thì nói ra rồi một chút, khi mà nhận xét đánh giá nhân viên mới, con đã biết ngay Dụ Lạc Vi đã thầm bị người ta giật dây. Sau đó, theo ý tứ của người kia, khiến cho Dụ Lạc Vi tới tiếp nhận hạng mục này, tham dự toàn bộ quá trình, vì để cho người kia tin tưởng tính chân thật của hạng mục, con đã bắt đầu tham dự và lại tự mình ra tay, cũng mang theo Dụ Lạc Vi và cha cùng nhau theo hạng mục để cho đối phương tuyệt đối tin tưởng phương án này. Quả nhiên trong công ty cạnh tranh đã có người có phương án tương tự với chúng ta rồi, Kỳ Tử Hoàn giải thích. Thật ra thì lúc ấy cô còn nghĩ làm như thế nào để cho phương án tương tự này được lưu danh hậu thế, không ngờ Cố Diệu vừa đúng lại quỷ thần khiến xui chủ động phát hiện, bớt một chút phiền toái không cần thiết cho cô. Vậy làm sao cô lại biết được là Cố Tử Hàn làm? Cố Diệu hỏi cô. Con để cho Tử Tuấn hỗ trợ con, Kỳ Tử Hoàn nói. Chân mày của Cố Diệu nhướng lên. Dù Lạc Vi vẫn rất thích Tử Tuấn, mọi người ai ai cũng biết, cho nên con để cho Tử Tuấn cố ý giả bộ quan hệ với Dụ Lạc Vi. Hơn nữa, căn cứ vào sinh hoạt tập quán bình thường của Tử Tuấn thì cũng sẽ không có ai hoài nghi cậu ấy đang làm trò gì. Mà buổi tối khi mà Tử Tuấn xảy ra chuyện, con tin tưởng cậu ấy đã thấy được người đang thầm giật dây Dụ Lạc Vi, Kiều Thủy Hoàn nói. Nhưng mà bây giờ Tử Tuấn cái gì cũng không nhớ được. Tử Tuấn cái gì cũng nhớ, Kiều Thủy Hoàn nói. Cậu ấy chỉ rất thông minh mà thôi. Nói đến đây, Kiều Thủy Hoàn không khỏi cười một tiếng. Cố Tử Tuấn quả thật là còn thông minh hơn tưởng tượng của cô. có thể bảo vệ an toàn của mình như vậy, quả nhiên cũng không hoàn toàn là thiếu gia ngu ngốc, chuyện gì cũng sai. Ý của cô là Tử Tuấn cái gì cũng nhớ, còn lưu chứng cứ, Kê Đoan nói. Chứng cứ bây giờ đang ở trên tay của con, Tử Tuấn mới đưa cho con, bởi vì cậu ấy đã do dự thật lâu, chứng kiến được anh hai của mình muốn giết mình, là một người bình thường đều sẽ cảm thấy không thể tin được, dĩ nhiên cũng rất lạnh lòng, cho nên vẫn rơi vào trong mâu thuẫn và dãy giụa. Chứng cứ gì? Một đoạn clip ngắn. Kiều Thị Hoan lấy USB ra đưa cho Cố Diệu. Cố Diệu cắm vào trong máy vi tính. Hình ảnh ở trong video rất tối, nhưng mà không khó nhìn ra được người xuất hiện trong xó xỉnh âm u trong video là Cố Tử Hàn, cùng với Dụ Lạc Vi đang đứng ở trước mặt anh ta. Hai người đang nói một cái gì đó, âm thanh đặc biệt nhỏ, nghe được không rõ ràng, nhưng mà trải qua công nghệ cao xử lý ở phía sau, khuếch đại âm thanh nói chuyện thì không thành vấn đề. Hình ảnh hai người nói chuyện với nhau không lâu, trong clip đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, kèm theo là một tiếng thét chói tai của người phụ nữ. Video đột nhiên liền trở lên, trời đất quay cuồng, hơi mơ hồ không rõ. Tiếp theo lại là một âm thanh rung động, video lại đột nhiên bất động. Hình ảnh hướng lên bầu trời đen tối của Thượng Hải, tiếng bước chân tiến lại gần. Trong video có người nói chuyện. Cố Tổng, tôi vừa mới ở bên kia, bắt gặp em trai anh theo đuôi đi vào, liền nhặt cái gỗ ở bên cạnh lên đánh cho cậu ta bất tỉnh. Nhưng mà bây giờ làm thế nào? Đã bị phát hiện như vậy rồi, khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng, đưa cây gậy cho tôi. Cố Tử Hàn, anh không thể làm như vậy, cậu ấy là em trai của anh. Chuyển tới giọng nói của một người phụ nữ hơi kích động. Cậu biết cái gì? Anh sẽ gặp báo ứng, anh đã nói sau khi sự tình thành công sẽ để cho tôi gả cho Cố Tử Tuấn. Bây giờ anh đánh chết anh ấy rồi, tôi gả cho ai? Dù Lạc Vì thét lên chói tai. Cố câm miệng, giọng của Cố Tử Hàn hung tợn. Cho dù không có Cố Tử Tuấn, tôi cũng sẽ không bạc đãi cô. Không, không thể, em dám làm như vậy, tôi liền báo cảnh sát. Dù Lạc Vi hung hăng. Dù Lạc Vi, Cố Tử Hàn hung hăng uy hiếp. Huống chi, Cố Tử Tuấn cũng không chắc chắn thấy được cái gì. Cho dù có thể thấy rõ, chúng ta đánh chết không thừa nhận là được. Anh ấy cũng không có chứng cứ. Coi như anh ấy uống say, sinh ra ảo giác. Tôi và anh ấy vốn đang uống say. Dù Lạc Vi nhai đi nhai lại, dường như là rất sợ, rất gấp gáp. Trương Quân, Cố Tử Hàn ra lệnh một tiếng. Anh đừng đụng vào tôi, anh đừng đụng vào tôi. Miệng hình như đã bị che kín, phát ra một chút âm thanh a. Tất cả lẽ ra cũng nên kết thúc. Trong video đột nhiên vang lên tiếng còi báo động, dường như là cảnh sát đang đi qua. Cố Tổng, có cảnh sát. Cố Tử Hàn dường như là do dự 2 giây, đợi cho Trương Quân buông Dụ Lạc Vi ra, từng từ từng chữ uy hiếp cô ta nói. Bây giờ cô báo cảnh sát, nói rằng có người làm cho Cố Tử Tuấn bị thương, sau đó gọi 120 đưa nó đi bệnh viện, đừng nói lỡ miệng, nếu không tự cô suy nghĩ thử kết quả. Sau đó liền nghe được tiếng bước chân vội vội vàng vàng rời đi trong video. Video đến đây là kết thúc. Cố Diệu xem xong, cả khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn. Ông thật sự không ngờ đến Cố Tử Hàn lại làm được đến tình trạng này. Kỳ Thị Hoàn nhìn sắc mặt của Cố Diệu. Chà, làm thế nào đây? Trong mắt của Cố Diệu căng thẳng, cắn răng nghiến lợi nói. Cô nghĩ làm như thế nào đây? Đương nhiên rồi, có thù báo thù, có oán báo oán, Kiều Tử Hoàn cười lạnh. Nhưng mà dù có video này, cũng không thể chứng minh Cố Tử Hàn chính là nội gian. Dĩ nhiên, chỉ cần Dụ Lộc Vi thừa nhận là được, vừa mới dứt lời, thì điện thoại của Kiều Tử Hoàn đột nhiên vang lên, cô nhìn hiển thị cuộc gọi tới. Thật là nhắc Tào Tháo liền đã đến, cô không một chút để ý liền nhận. Kiều Tử Hoàn, cứu tôi! Bên tai truyền đến giọng nói kinh hoàng, thét chói tai. Dụ Lạc Vi, cô đang ở đâu? Giọng của Kiều Tử Hoàn lập tức trở nên rồn rập. Tôi đang ở núi Thanh Văn. A, bên kia không còn âm thanh nào nữa. Kiều Tử Hoàn không nhịn được, lớn tiếng kêu lên mấy câu về phía điện thoại. Dụ Lạc Vi, Dụ Lạc Vi. Ở bên trong điện thoại không hề có bất cứ hồi âm. Sắc mặt của Kiều Tử Hoàn hơi trắng bệch. Cố Diệu lập tức nhìn Kiều Tử Hoàn vội hỏi. Dụ Lạc Vi, xảy ra chuyện gì? Con không biết. Bên trong điện thoại hoàn toàn ồn ào, nhưng không có giọng của Dụ Lạc Vi. Kỳ Thị Hoàn nhìn Cố Diệu, cố hết sức để cho chính mình không chế được cảm xúc. Đừng làm đứt manh mối ở chỗ Dụ Lạc Vi này, Cố Diệu hung hăng nói. Được, con sẽ lập tức đi ra xem một chút, Kỳ Thị Hoàn vội vàng nói. Sau đó, cô cũng không chờ Cố Diệu nói ra lời tiếp theo, Kỳ Thị Hoàn đã chạy ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, liền đã bắt đầu gọi điện thoại. Gọi điện thoại cho vệ sĩ, lúc trước đã giao bảo vệ Cố Tử Tuấn và Dụ Lạc Vi. Cố Tử Tuấn đã trở lại biệt thự nghỉ ngơi, Kỳ Thị Hoàn rút vệ sĩ về. Nhưng mà cô không trả lại cho Tiêu Dạ, mà để cho bọn họ đi theo Dụ Lạc Vi. Dụ Lạc Vi rất có thể sẽ trở thành đối tượng bị công kích, cái gọi là giết người diệt khẩu. Một khi Cố Tử Hàn đã nghĩ thông suốt, thì Dụ Lạc Vi, người mấu chốt này có thể sẽ bị kết liễu. Cho nên Dụ Lạc Vi muốn thông qua bậc thang của Cố Tử Hàn gả cho Cố Tử Tuấn đúng là một chuyện nghìn lẻ một đêm. Cho dù chuyện cô ta và Cố Tử Hàn tiết lộ bí mật công ty bị lộ ra hay không, đối với Cố Tử Hàn mà nói, Dụ Lạc Vi có chứng cứ phạm tội của anh ta, khi có giá trị lợi dụng có lẽ coi như là an toàn, nhưng mà một khi đã mất đi giá trị, một khi không bị khống chế, thì Dụ Lạc Vi cũng chỉ có một con đường chết. Cô hơi gấp gáp gọi điện thoại, nhưng ở bên kia vẫn không ai nghe máy. Cô mím môi, sắc mặt lộ ra vẻ hơi hốt hoảng. Cô vội vã đi tới thang máy, chạm mặt đụng phải Diệp Mị. Diệp Mị nhìn sắc mặt của Kiều Thị Hoàn, nhíu chân mày. Cô nhìn có vẻ là hơi vội. Kiều Thị Hoàn quay đầu nhìn Diệp Mị. Cố Tư Hàn ở đâu? Phòng làm việc, Diệp Mị nói. Giúp tôi chuyển cho anh ta một câu. Kiều Thị Hoàn nhìn Diệp Mị. Lứa trời tuy thưa nhưng khó lọt. Khóe miệng của Diệp Mị khẽ dương. Tôi nghĩ là cô cũng biết tôi đang nói cái gì. Kiều Thị Hoàn không một chút thay đổi mà nói. Đúng lúc này thang máy tới. Kiều Thị Hoàn đi vào trong thang máy, gọi điện thoại cho Vũ Đại, kêu cô ấy đợi cô ở cửa ra vào. Cô vừa tới cửa chính, suy nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho Doãn Tường, để cho cậu ấy nhanh chóng xuống lầu. Vũ Đại nhìn Kiều Thị Hoàn đứng ở cửa, mở cửa sổ xe. Không lên xe. Kiều Thị Hoàn đạm mắt nhìn Doãn Tường, đang vội vàng từ tòa nhà Cố Thị đi ra, trực tiếp nói. Cậu đi lái xe. Vũ Đại, cô ngồi ở vị trí cạnh tài xế. À, Vũ Đại từ chỗ điều khiển ra ngoài, đi vào ghế ngồi cạnh tài xế. Kiều Thị Hoàn ngồi ở ghế sau. Đi đâu? Doãn Tường hỏi. Núi Thanh Văn. Kiều Thị Hoàn gần từng tiếng bằng tốc độ nhanh nhất. Vâng. Lời mới vừa dứt, một phát đã vọt lên. Kiều Thị Hoàn có thể khẳng định hiện giờ Cố Tử Hàn đang muốn hủy diệt chứng cứ. Nếu không phải Cố Tử Tuấn thông minh, vốn không thể tra ra được dấu vết của Cố Tử Hàn, cho nên đến mức như bây giờ anh ta vẫn phải tiến hành xử lý Dụ Lạc Vi, có tính uy hiếp nhất đối với mình. Bởi vì như vậy đối với Cố Tử Hàn liền sẽ giải quyết được hết tất cả lo lắng. Trong mắt của cô đột nhiên căng thẳng, nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua khi mà Cố Tư Tuấn tìm cô. Cái đó cô mới nằm ngủ ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ, nhận được tin nhắn của Cố Tư Tuấn kêu cô đến phòng của cậu ấy. Cô nghĩ Cố Tư Tuấn cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Cô mím môi, né tránh tầm mắt của người trong nhà, đi vào trong phòng của Cố Tư Tuấn. Cố Tư Tuấn ngồi trên ghế salon, lần đầu tiên nhìn cô có vẻ rất nghiêm túc, một chút cũng không còn dáng vẻ cả lơ phất phơ. Anh nhìn về phía của Kiều Thị Hoàn nói, tôi không mất trí nhớ. Tôi đoán chừng cũng là như vậy. Kiều Thị Hoàn mím môi, cũng tự nhiên ngồi vào bên cạnh cậu ấy. Kiều Thị Hoàn, chị rất thông minh, Cố Tử Tuấn nói. Kiều Thị Hoàn gật đầu, cô chưa bao giờ phủ nhận chỉ số thông minh của mình. Buổi tối ngày hôm đó, người mà tôi gặp được là anh hai của tôi, Cố Tử Hàn. Cố Tử Tuấn khép hờ đôi mắt, anh ấy định giết tôi. Kiều Thị Hoàn không nói gì, giống như ở trong dự đoán. Tôi quay lại một đoạn video, tôi vốn không tin tưởng, nhưng mà sau khi tôi xem xong video thì mới biết được, thì ra anh hai tôi lòng dạ lại độc ác như vậy. Cố Tử Tuấn quay đầu nhìn Kiều Thị Hoàn. Buổi tối hôm đó tôi giả bộ uống rượu say, cuốn lấy Dụ Lạc Vi để đưa tôi rời đi. Sau đó ở phía sau phố trên quảng trường thương mại nhìn thấy Dụ Lạc Vi đã vội vàng xuống xe, vì vậy tôi đã đi theo. Lúc trước tôi đã chuẩn bị một camera bỏ túi treo ở bên ngoài quần jean của tôi. Đây là phương thức đám bạn của tôi rất thích chơi trong một khoảng thời gian. Thứ kia có thể ở trong sàn nhảy giúp cho chúng tôi nhìn. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó, nó có thể giúp cho tôi lưu lại chứng cứ. Kiều Thị Hoàn liền mím môi. Cố Tư Tuấn làm việc coi như có hoạch định, không khư khư cố chấp không để ý đến hậu quả. Hơn nữa trước đó tôi còn báo cảnh sát, tôi nói ở bên phố sau có người đánh nhau. Tôi nghĩ nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, cảnh sát xuất hiện có thể cứu được tính mạng của tôi. Thật ra tôi rất sợ chết. Cố Tư Tuấn nói, khóe miệng hình như còn nở ra một nụ cười hơi châm chậm. Không ngờ tôi thật sự bởi vì tiếng cảnh báo kia mà còn sống. Cả quá trình Kiều Thị Hoàn vẫn rất yên tĩnh. Cố Tư Tuấn đưa video đó cho Kiều Thị Hoàn, gần từng tiếng nói với cả Kiều Thị Hoàn. Tôi biết rõ là chị rất muốn, cuối cùng chị muốn làm như thế nào tùy chị. Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện của mấy người nữa. Tôi cảm thấy chuyện này vốn làm trái với thế giới sinh hoạt của tôi, mà tôi là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, là một người theo đuổi hòa bình. Tôi cuối cùng cảm thấy xã hội này vô cùng tốt đẹp, vô cùng hài hòa. Tôi không thích những chuyện này ảnh hưởng đến giá trị quan của tôi. Mà chính vì điều này tôi rất ghét vào công ty, bởi vì tôi ghét tham dự vào những chuyện này. Chị lừa gạt tôi. Kiều Thị Hoàn nhận lấy video vẫn không nhịn được hỏi Cố Tử Tuấn. Sao dự lâu như vậy, vì sao vẫn đưa cho tôi? Không biết. Có lẽ bắt đầu từ khi biết được chị đã phái người tới bảo vệ tôi chỉ muốn đưa thứ này cho chị. Tôi thực ra không biết có phải chị nhận ra được tôi đang giả bộ mất trí nhớ hay không, nhưng mà cuối cùng tôi cũng cảm thấy chị đứng ở bên phía chính nghĩa mà tôi nên ủng hộ cho chính nghĩa. Cố Tư Tuấn liền cười. Một khắc kia, nhìn qua lại giống như người đàn ông như ánh mặt trời. Một người đàn ông thích cuộc sống ngập trong vàng son, nhưng đáy lòng rất sạch sẽ. Kỳ Thị Hoàn đặt video vào trong lòng bàn tay. Tôi sẽ không làm tổn thương đến người vô tội. Đây là nguyên tắc làm người của tôi. Vậy còn Dụ Lạc Vi? Cố Tư Tuấn đột nhiên hỏi. Cô ta không phải là người vô tội. Nhưng mà trong cả quá trình tôi suýt chút nữa bị giết hại, cô ấy hết sức ngăn cản Cố Tử Hàn. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho mấy ngày nay ở trong bệnh viện, anh ta bằng lòng để cho Dụ Lạc Vi ở lại chăm sóc cho anh. Nhưng mà cô ta đã vi phạm vào pháp luật. Người vi phạm luật pháp nên nhận được hình phạt của luật pháp. Nếu không, xã hội này sẽ không bao giờ hài hòa, khỏe mạnh để cho cậu theo đuổi nữa. Kỳ Thị Hoàn nói từng câu từng chữ. Cố Tư Tuấn mím môi, định nói điều gì, nhưng mà cuối cùng dường như vẫn là thỏa hiệp. Anh nhún vai, không muốn cuốn vào trong sự kiện này nữa. Kỳ Thị Hoàn cũng không nhiều lời, cầm video rời đi. Cô chưa bao giờ chính thức ép buộc người khác làm bất cứ chuyện gì, bởi vì dưa xanh hái không ngọt. Trong mắt của cô khẽ nâng, từ trong hồi ức tỉnh táo lại, dường như bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa xe. Trong khoảng thời gian ngắn này đã từ nội thành lái về phía vùng ngoại ô, đường lên núi Thanh Văn vốn rất vắng vẻ. Cô nghĩ không bị ai cố ý dẫn dụ, Dụ Lạc Vi sẽ không đi đến con đường này. Xe lái rất nhanh, cho dù di chuyển trên con đường quê chật hẹp thì Doãn Tường cũng lái rất thành thạo. Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên ở phía trước, cách đó không xa, thấy một chiếc xe hơi màu đen đã xảy ra tai nạn. Cơ người của Kỳ Thị Hoàn chợt ngẩn ra, cô vội nói, Doãn Tường, dừng xe. Doãn Tường một cước đạp phanh xe. Kỳ Thị Hoàn vội vàng đẩy cửa ra, nhìn xe con đang lật ở ven đường, bên trong xe không có ai. Cô nhìn ở xung quanh một chút, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa lại có một chiếc xe con màu đen khác đã nhanh chóng chạy đi. Doãn Tường đuổi theo chiếc xe ở trước mặt kia. Kiều Thị Hoàn lớn tiếng nói, vội vàng ngồi trở lại ở trên xe. Doãn Tường khởi động xe, chân ga giẫm hết. Xe trước mặt lái rất nhanh, ở trên con đường chật hẹp này điên cuồng chạy đua. Doãn Tường giống như rất thích cảm giác truy đuổi như vậy, chứ cả khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cho dù sắc mặt của Vũ Đại và Kiều Thị Hoàn đều đã hơi trắng xanh. Xe nhanh chóng lái về phía trước, khoảng cách càng ngày càng gần. Doãn Tường đảo tay lái, chân ga một lần nữa được giẫm hết, hoàn toàn không hề có một chút do dự và lưỡng lự, di chuyển một cái hoàn mỹ lướt qua chiếc xe con màu đen ở phía trước, vững chắc chặn được chiếc xe con màu đen. Xe con thắng gấp một cái, sau đó xe được mở ra, ba người đàn ông đi xuống, trên mặt đeo mặt nạ. Kỳ Hoa nhìn người tới, Vũ Đại có thể làm không? Thử mới biết. Nói xong đã xuống xe, hoạt động gân cốt vài giây, hết sức căng thẳng với ba đấng mày râu ở trước mặt. Kỳ Thị Hoàn nhìn kịch liệt đánh nhau, lén lén từ ở trên xe đi xuống, tránh khỏi tầm mắt của những người đang đánh nhau, chuyển sang xe con ở trước mặt. Bước chân của cô vừa đi tới cửa, đột nhiên có một người đàn ông từ bên trong bước xuống, vẫn đeo mặt nạ, dáng người cường tráng. Cô kinh sợ cắn môi, lùi về phía sau một bước, mà chỉ có một giây, cô hình như thấy được ở bên trong có một túi vải, dáng vẻ của túi vải giống như chính là đang buộc một người. Lòng cô cứng lại, nhìn người đàn ông ở trước mặt. Hiện giờ Vũ Đại đã cách mình chừng 10 bước. Hơn nữa lúc này Vũ Đại đang đánh nhau với ba người, vốn không phân thân nổi. Cô vừa thét cho tai, có thể khiến cho Vũ Đại phân tán lực chú ý, ngược lại sẽ bị thương. Cô gắn môi, nhanh chóng khống chế âm thanh của chính mình. Cô nhìn người đàn ông ở trước mặt, càng lúc lại càng gần mình, nâng quả đấm lên, hung hăng nhắm về phía đầu của cô. Cô nghĩ, một quyền này mà rơi xuống, có thể mình cách cái chết cũng không còn xa. Trong lòng đổ một trận mồ hôi lạnh, cả người ngây ngốc đứng ở đó phảng phất như không thể nhúc nhích. Cô cắn môi nhận mệnh nhắm mắt lại. Người đàn ông ở trước mặt đột nhiên bị một bóng dáng khác hung hăng túm lấy, sau đó không chuẩn bị kịp, một quả đấm đánh đòn vào đầu, đánh vào trên bụng của người đàn ông kia. Người đàn ông kia chợt lùi về phía sau vài bước, trực tiếp dựa vào trên cửa xe. Lực quả đấm kia hình như hơi kinh người. Kỳ Thị Hoàn chợt quay đầu lại nhìn Doãn Tường, mặt lạnh đang hiện ra trước mặt của mình, hơn nữa thuận thế che chở cho cô ở phía sau. Doãn Tường biết đánh nhau sao? Nhìn dáng vẻ hình như là vậy. Cô cắn môi, hiện giờ không hỏi nhiều được như vậy, chỉ thấy Doãn Tường từng quyền chính xác mà có lực đánh nhau với đối phương. Kiều Thị Hoàn khống chế hô hấp, bản thân lại một lần nữa đi vào trong xe con. Cô leo lên xe, rất dùng sức cởi túi vải ra. Dụ Lạc Vi trên dưới toàn thân đều đã bị thương, trên mặt đã sưng lên không còn có hình dáng. Cô kiểm tra hô hấp của cô ta khẽ thở, cắn môi, hiện giờ cũng không thể để ý được quá nhiều, một phát nâng Dụ Lạc Vi lên, đưa vào trong xe con của mình. Dụ Lạc Vi hoàn toàn rơi vào trong trạng thái hôn mê, vốn không ra được một chút khí lực gì. Cô tốn hơi sức thật lớn mới đẩy được Dụ Lạc Vi từ trong xe ra bên ngoài, sau đó đỡ cô ta từng bước gian nan đi tới trong xe của chính mình. Cô cắn răng, vào lúc này không thể xả hơi một giây. Kỳ Thu Hoàn đi rất chậm, cả một người như vậy, cô không thể bước dài chân. Cô thật sự hận hơi sức của chính mình không thể lớn hơn một chút, nếu có thể giống như Vũ Đại vậy. Mồ hôi của cô từ trên trán rơi xuống dưới, không chỉ lao lực mà nhịp tim cũng rất nhanh. Ở trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy, cô không biết là mình có thể thật sự kéo Dụ Lạc Vi an toàn tới trong xe của mình hay không. Đột nhiên, Kỳ Thủy Hoàn giống như nghe được Vũ Đại kêu lớn một tiếng. Kỳ Thủy Hoàn, cẩn thận. Lời của Vũ Đại vẫn còn đang quanh quẩn ở bên tai. Đã cảm thấy sau lưng của mình có một cảm giác đau đớn mãnh liệt, giống như sức lực của quả đấm. Lực lớn như vậy, cô kéo Dụ Lạc Vi trực tiếp lao về phía trước. Khoảnh khắc khi mà ngã xuống đất, sau lưng còn bị một người đàn ông hung hăng đạp cho một cước. Đau. Kỳ Thủy Hoàn cau mày cắn răng nghiến lợi. Cô thậm chí cảm thấy xương của cô chắc là đã gãy. Một khắc kia, nước mắt hoàn toàn không chịu khống chế đã rơi ra ngoài. Cô quay đầu, nhìn một đôi chân đeo giày da rất nặng đang hướng lên đầu của cô, đột nhiên bị kéo ra. Cô nhìn Doãn Tường ôm cổ người kia, kéo lùi anh ta về phía sau mệt bước ném ra ngoài. Doãn Tường vội vàng chạy tới đỡ Kiều Thủy Hoàn lên, đỡ Dụ Lạc Vi lên, nhanh chóng đi vào trong xe. Thật cấp bách, cho nên dùng lực rất lớn, đẩy hai người bọn họ vào chỗ ngồi phía sau, đóng cửa xe. Bản thân xoay người ngồi vào vị trí tay lái, lái xe trực tiếp rời đi. Doãn Tường, còn có Vũ Đại. Kỳ Thủy Hoàn thét lên chói tai. Nhìn Vũ Đại đang bị hai người kia vây đánh, có hai người hiện giờ đang nằm ở trên mặt đất, nhưng mà rõ ràng hai người kia vẫn còn chưa chết, thân thể đều đang rẽ rủa, không chừng một giây tiếp theo sẽ đứng lên lại vây đánh Vũ Đại. Tôi đưa hai người đến chỗ an toàn trước, Doãn Tường lạnh lùng nói, xe hoàn toàn không ngừng lại lái về phía trước. Doãn Tường, cậu dừng xe cho tôi. Kỳ Thủy Hoàn hung hăng nói, cho dù hiện giờ toàn thân đau đến muốn chết, nhưng mà Vũ Đại vẫn còn một mình ở đó, một đấu với bốn. Bốn người này rõ ràng không phải là đèn đã cạn dầu. Mặt mày của Doãn Tường cũng không động đậy, vẻ nghiêm túc một khắc kia khiến cho Kỳ Thủy Hoàn cảm thấy cô vốn không quen biết người đàn ông này. Cô gào lên giận dữ, trong miệng mang theo uy hiếp. Doãn Tường, anh là không nghe lời của tôi sao? Hiện giờ không thể nghe theo cô, anh sợ chết. Tôi sợ là không bảo vệ tốt cho cô, Doãn Tường hung hăng nói. Kỳ Thủy Hoàn liền ngẩn ra. Tôi không cần anh bảo vệ, tôi hiện giờ yêu cầu anh lập tức đi cứu Vũ Đại. Nhiệm vụ hiện giờ của tôi chính là bảo vệ tốt cho cô. Doãn Tường gằn từng tiếng, dường như đang nói với cả bản thân, thái độ lại càng thêm dữ tợn. Kỳ Thủy Hoàn nhìn chằm chằm vào Doãn Tường, nhìn Doãn Tường rõ ràng không quá giống với bình thường. Cô cắn môi, cô nhìn anh ta hung hăng nhìn. Tôi muốn báo cảnh sát. Kỳ Thủy Hoàn lấy điện thoại di động ra. Không thể báo cảnh sát, Doãn Tường đột nhiên lớn tiếng nói. Kỳ Thủy Hoàn lại nhìn anh ta sững sờ 2 giây. Đừng báo cảnh sát, hiện giờ không thể báo cảnh sát, Doãn Tường gằn từng tiếng. Tin tưởng tôi một lần, đừng báo cảnh sát. Nhưng mà Vũ Đại, bây giờ cô báo cảnh sát, lấy tốc độ chạy tới của cảnh sát cũng không có tác dụng, ngược lại sẽ khiến cho chuyện này phức tạp hơn. Có lẽ một khi lỡ tay, Vũ Đại sẽ giết người, ai cũng không giải thích được rõ ràng có phải là tự vệ hay không, Doãn Tường hung hăng nói. Kỳ Thủy Hoàn liền cắn môi. Cảm giác Doãn Tường rất logic, rất có sức thuyết phục, cho dù không tìm được điểm thuyết phục nào. Cô cắn môi, trong lòng lo lắng chết đi được. Cô nắm chặt điện thoại di động, thân thể khẽ phát run. Xe bằng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Doãn Tường đưa Kiều Thủy Hoàn và Dụ Lạc Vi vào trong nội thành, dùng xe trực tiếp chặn một chiếc taxi lại để cho Kiều Thủy Hoàn ngồi vào trong, cõng Dụ Lạc Vi, thậm chí trực tiếp ném vào chỗ ngồi phía sau. Sau đó không ngừng một giây, quay lên xe rời đi. Xe một đường chạy loạn bạo tố, tốc độ nhanh đến kinh người, dường như trong thời gian nháy mắt xe không còn ở đấy. Kỳ Thủy Hoàn nhìn hướng đèn đuôi xe biến mất, trong mắt căng thẳng nói với cả tài xế taxi. Đi bệnh viện trung tâm thành phố. Xe taxi nhanh chóng đến nơi. Bệnh viện trung tâm thành phố đã sớm có bác sĩ và y tá đang chờ ở cửa. Vừa mới đến, Dụ Lạc Vi liền đã được một đoàn người đẩy vào trong phòng cấp cứu. Suốt cả dọc đường, Kỳ Thủy Hoàn vẫn luôn kiểm tra cho Dụ Lạc Vi, hô hấp vẫn còn, nhìn bộ dáng không có tổn thương đến bộ phận quan trọng. Cô ngồi ở trên hành lang, sau lưng đau đến chết đi được. Giờ phút này cô không có tâm tư để ý tới, cô vẫn có thể khiến cho sau lưng ngồi thẳng, chắc là không tổn thương đến xương. Cô dựa vào trên ghế ngồi ở trên hành lang, yên lặng nhìn đèn đang phẫu thuật. Điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cô nhìn hiển thị gọi tới, nhíu mày một cái. Xin chào, Kiều tiểu thư. Ở bên kia truyền đến giọng nói cung kính của vệ sĩ. Không phải là tôi đã kêu các anh bảo vệ tốt cho Dụ Lạc Vi sao? Các anh có biết hay không? Dụ Lạc Vi thiếu chút nữa đã chết rồi. Xin lỗi Kiều tiểu thư, chúng tôi vẫn luôn đi theo bên cạnh Dụ tiểu thư. Nhìn thấy cô ta lên một chiếc xe hơi, chúng tôi đã lập tức đuổi theo ngay sau đó. Nhưng mà đột nhiên bị một chiếc xe màu đen chặn lại, xảy ra tai nạn xe cộ ở trong thành dẫn tới tranh cãi và hỗn loạn. Sau đó đã bị người đưa đến đồn cảnh sát tra hỏi. Hiện giờ mới từ trong đồn cảnh sát ra ngoài, cũng nhận lại được điện thoại di động làm mất dấu của Dụ tiểu thư, thật lòng xin lỗi. Ở bên kia nói xin lỗi, Kỳ Tiểu Hoàn không cần nghĩ thì cũng biết, nếu cô Tư Hàn đã dám xuống tay, khẳng định đã nghĩ được biện pháp tránh mấy vị sĩ này. Dù Lạc Vi, người phụ nữ này thật sự không có nguy cơ an toàn. Trong lòng đổ lại lửa giận, cô đè nén giọng nói, được rồi, bây giờ các anh lập tức đến phòng phẫu thuật khoa ngoại bệnh viện trung tâm thành phố, tôi đang ở đây chờ các anh. Vâng, chúng tôi lập tức chạy tới. Kỳ Tiểu Hoàn cúp điện thoại. Cố Tư Hàn, kẻ ác cuối cùng sẽ có hậu quả xấu. Cô giết ngón tay, một mình đợi ở trong đó, nhìn chữ đang phẫu thuật. Trong đầu hiện lên hình ảnh lúc mà bọn họ rời đi, bóng dáng của Vũ Đại một mình đang cô động. Cô cắn môi, yên lặng chịu đựng, đổ lại cảm xúc giống như muốn hỏng mất. Không bao lâu, bốn người vệ sĩ đã cùng nhau chạy đến. Kỳ Tiểu Hoàn đưa mắt nhìn bọn họ vội vàng cùng kính cúi đầu. Kỳ Tiểu Hoàn cũng không có tâm tư nói chuyện với bọn họ, mấy người cứ yên tĩnh đợi ở đó như vậy. Một hồi lâu, đèn đang phẫu thuật tắt, bác sĩ đã đi ra ngoài nói, bệnh nhân không có nguy hiểm đến tính mạng, trên người cũng chỉ bị một chút vết thương ngoài da, dường như sợ quá mức, hiện giờ đã tỉnh táo lại, cảm xúc cả người vẫn chưa ổn định, người thân phải tiến hành khuyên bảo nhiều. Được, Kiều Tiểu Hoàn vội vàng nói, cũng may chỉ là bị thương ngoài da, nếu như trễ một bước, có lẽ Dụ Lạc Vi sẽ không còn. Cô mím môi, nhìn y tá để Dụ Lạc Vi ra ngoài. Dụ Lạc Vi nhìn thấy Kiều Tiểu Hoàn, người vốn đang yên tĩnh lập tức đã kích động. Cô ta một phát túm lấy cánh tay của Kiều Tiểu Hoàn, hung hăng nói, có người muốn giết tôi, muốn giết tôi. Yên tĩnh một chút, Kiều Tiểu Hoàn vội vàng nói. Y tá cũng nhíu mày một cái, cô đừng lộn xộn, bình truyền sẽ rớt. Dù Lạc Vi nắm lấy cánh tay của Kiều Tiểu Hoàn, hung hăng dùng sức, không dám buông ra một chút nào. Cô bình tĩnh một chút đi, hiện giờ tôi đã phái người bảo vệ cô không có việc gì, chỉ đừng rời khỏi tôi. Dù Lạc Vi bắt được Kiều Tiểu Hoàn dường như bắt được cây cỏ cứu mạng, run run rẩy rẩy mà nhìn cô, ta thể giống như vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ, không ngừng run rẩy. Lúc này tôi sẽ không rời đi, cô buông tay ra trước. Kiều Tiểu Hoàn câu mày. Dù Lạc Vi một hồi lâu sau mới buông Kiều Tiểu Hoàn ra, sau đó ánh mắt không chớp mà nhìn cô, chỉ sợ cô đột nhiên rời đi mất. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn lại làm như vậy. Kiều Tiểu Hoàn mặt lạnh như người phụ nữ ở trước mặt, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô ta. Trong lòng cô không hề phập phồng cái gì, cũng không có bất cứ thương tiếc nào đối với Dụ Lạc Vi như thế. Cô ngồi trên ghế salon trong phòng bệnh, bây giờ cô chỉ là đang lo lắng cho Vũ Đại, lo lắng cho cô ấy. Cô hung hăng cắn môi. Vào giờ phút này, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Kỳ Tiểu Hoàn dường như sợ hết hồn, vội vã nhận máy. Doãn Tường, Vũ Đại không có chuyện gì, hiện giờ tôi mang cô ấy đi đến bệnh viện. Giọng ở bên kia dường như cũng hơi suy yếu. Được, cảm ơn anh Doãn Tường. Ừ, bên kia cúp điện thoại. Kỳ Tiểu Hoàn nặng nề thở vào nhẹ nhõm. Cũng may không có chuyện gì. Cô để cho chính mình yên lặng bình tĩnh như vậy một lát. Lần đầu tiên cô cảm giác đã trải qua được sinh tử, cho nên cả trái tim vẫn còn đang phấn khởi, không thể tự thoát ra được, nhảy lên cự liệt. Cô hít sâu, hô hấp, sau đó cầm điện thoại lên. Cha, tìm được Dụ Lạc Vi rồi sao? Bên kia chuyển đến âm thanh hơi gấp gáp. Tìm được rồi, nhưng bây giờ cảm xúc có phần không ổn định, không thích hợp đặt câu hỏi. Bây giờ con lập tức về nhà, cha có chuyện cần nói. Vâng, Kỳ Tiểu Hoàn cúp điện thoại. Cô nghĩ có lẽ kế hoạch ban đầu lại có thay đổi. Cô xoay người định đi. Kỳ Tiểu Hoàn, chị đi đâu vậy? Dù Lạc Vi nhìn động tĩnh của Kỳ Tiểu Hoàn thét lên chói tai không thôi. Tôi đi đâu, không cần phải báo lại với cô. Không phải là chị nói không rời đi sao? Cho tôi lý do, tôi vì sao không được rời đi? Kỳ Tiểu Hoàn trân trọng nói. Có thể cứu mạng của cô nên cảm thấy cực kỳ may mắn. Kỳ Tiểu Hoàn, chị đừng rời tôi van xin chị đừng đi, có người muốn hại tôi. Cố Tư Hàn muốn hại cô, đó là cô gieo gió gặt bão. Kiều Tiểu Hoàn nói thẳng ra tên tuổi có người, hơn nữa thẳng thắn mà khẳng định. Dụ Lạc Vi cắn môi, Kỳ Tiểu Hoàn chắc chắn biết được tất cả chân tướng, cùng với việc cô ta đang âm thầm cấu kết với Cố Tư Hàn bán đứng chị ta. Bên ngoài đã có vệ sĩ, nếu như mà cô không đi loạn, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Ném lại một câu, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Dụ Lạc Vi há miệng, cũng không phát ra được âm thanh. Một khắc kia cũng cảm thấy mình không có lý do gì gọi Kiều Tiểu Hoàn lại. Kiều Tiểu Hoàn đi về phía cửa, một lần nữa nói rõ một phen với vệ sĩ mới được khỏi bệnh viện. Cô ngồi vào xe taxi, một đường bình tĩnh trở lại đại viện nhà họ Cố. Đi vào trong phòng khách, người giúp việc đã nhìn thấy cô, liền vội vàng tiến lên. Đại thiếu phu nhân, lão gia kêu cô đi thư phòng của ông. Kỳ Tử Hoàn khẽ gật đầu một cái, đi về phía thư phòng của Cố Diệu, gõ cửa. Đi vào. Kỳ Tử Hoàn để cửa ra, bên trong phòng trừ Cố Diệu còn có Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn nhìn cô một cái, trong mắt Kiều Tịch Hoàn khựng lại một chút, trực tiếp nói với cả Cố Diệu. Cha, dù Lạc Vi không có chuyện gì, chạy ngoài ra. Nói với Cố Diệu, nhưng mà thật ra, nói cho Cố Tử Hàn nghe. Cố Tử Hàn siết chặt ngón tay, không nói gì. Ừ, cha biết rồi, Cố Diệu gật đầu, rõ ràng bình tĩnh hơn lúc trước khi ở công ty nhiều. Bây giờ tìm con trở lại là có những chuyện khác, con ngồi trước đi. Vâng, Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện với Cố Diệu, bên cạnh Cố Tử Hàn. Về chuyện tiết lộ bí mật của công ty, Tử Hàn đã thừa nhận là nó làm. Cố Diệu mở miệng. Kiều Tử Hoàn nhìn Cố Tử Hàn, nhưng như vậy liền thừa nhận sao? Có lẽ, ngay khi Dụ Lộc Vi thất thủ, anh ta đã liền nghĩ đến, cho dù mình không thừa nhận, cũng vốn không thể cự vãn. Vâng, là con làm, con gánh chịu tất cả hậu quả. Cố Tử Hàn biểu hiện rất bình tĩnh. Tại sao con phải làm như vậy? Thậm chí, con còn định giết em cha ruột của con. Cố Diệu hỏi, biết rõ vẫn còn hỏi, nhưng mà Cố Diệu cần có đáp án này. Cố Tử Hàn khép hở mắt nói với cả Cố Diệu, bởi vì con không cam lòng, con về nhà họ Cố bỏ ra nhiều như vậy, vì Cố Thị bỏ ra nhiều như vậy, cho dù Cố Tử Thần quản lý công ty hay là Kiều Tị Hoàn đột nhiên xuất hiện, con đều cảm thấy mình chính là không đáng giá một đồng. Cha, nhiều năm như vậy, cho dù cha đưa con đến địa vị bây giờ, nhưng mà ở sâu trong lòng của cha, cha từng thừa nhận con sao? Cố Diệu trầm mặc không nói gì, nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm. Cha, con tiết lộ bí mật công ty cho bất động sản Hồng Phúc, một mặt vì chèn ép Kiều Tịch Hoàn, khiến cho cha thất vọng về Kiều Tịch Hoàn, từ đó nhận định sự tồn tại của con. Ở một phương diện khác, cũng là vì không để cho Hoàn Vũ tiếp nhận hạng mục này, nhiều người cạnh tranh liền có thêm một phần cạnh tranh. Con biết rõ cha không thích Tề Long Phong, cho nên muốn thông qua chuyện này ngăn cản thực lực của anh ta. Con chỉ muốn để cho chính mình có chỗ phát triển ở công ty. Hơn nữa, con và Chu Phú Xuyên của bất động sản Hồng Phúc ký 3 điều quy ước. Nếu như hạng mục mà bọn họ đàm phán thành công sẽ dành cho chúng ta 50% lợi nhuận, có lợi nhuận không tốn chi phí. Con cảm thấy đây là một mua bán có lời. Con có từng nghĩ hay không, con mua bán như vậy còn là phạm pháp, động đến tội phạm kinh doanh, Cố Diệu đột nhiên giận dữ. Con biết rõ, nhưng vì để cho cha thừa nhận con cảm thấy dù vi phạm vào pháp luật con cũng cam tâm tình nguyện. Cố Tử Hàn gần từng tiếng. Cố Diệu cố nén tức giận. Vậy còn Tử Tuấn, cũng bởi vì Tử Tuấn phát hiện ra bí mật của con lại muốn giết người diệt khẩu. Con thừa nhận về chuyện của Tử Tuấn là con sai rồi, con làm lúc kích động. Con chỉ nghĩ đến kết quả, không nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả gì. Nhưng chỉ một vài giây, con đã liền hối hận. Bây giờ nghĩ lại, con cũng gây hãi. May mà khi đó, con không quá khẩn trương. Nếu không thì con nghĩ, con không có cách nào tha thứ cho chính mình. Cố Tử Hàn nói, mặt hơi thay đổi. Một khắc kia, nhìn qua dường như là đang hối hận không thôi. Cố Diệu hung hăng nhìn con trai, hít vào một hơi, dường như đang nỗ lực khống chế cảm xúc muốn bùng nổ của chính mình. Con nói, con gánh vác hậu quả như thế nào? Một hồi lâu mới từng câu từng chữ hỏi Cố Tử Hàn. Con biết rõ hiện giờ trên tay của Kiều Tị Hoàn đã có tất cả chứng cứ phạm tội của con, bao gồm nhân chứng và vật chứng. Con trừ tự thú ra, còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Cố Tử Hàn hơi tự diễu. Đến bây giờ, con quả thật vẫn không bằng Kiều Tị Hoàn. Tất cả đều bị cô ta đặt bẫy. Từng chút một, liền bị cô ta tính kế đi vào trong đó. Nhưng mà Kiều Tử Hoàn, có biết rõ sự tình sẽ xảy ra, tại sao không ngăn cản, có chắc là cũng giống như tôi, cố ý muốn kéo tôi xuống ngựa sao? Kiều Tử Hoàn nhìn Cố Tử Hàn, đến thời điểm cuối cùng rồi, nhưng mà Cố Tử Hàn còn ném điểm mâu thuẫn cho cô. Cô cười lạnh, nhìn về phía của Cố Tử Hàn giải thích. Tử Hàn, chú đánh giá tôi quá cao, ban đầu nếu như mà tôi biết được là chú đang âm thầm thao tác này, đã sớm nhắc nhở chú, tôi chỉ là không ngờ tới người kia là chú mà thôi. Thật sao? Cố Tử Hàn châm chọc cười một tiếng. Anh ta ngược lại cảm thấy người phụ nữ từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ rồi. Đúng, Kiều Tử Hoàn rất khẳng định. Cố Tử Hàn cười đến càng châm chọc. Anh ta quay đầu nói với cả Cố Diệu. Cha, con rất hối hận. Đến bây giờ, con làm nhiều như vậy vẫn không nhận được tán thành của cha. Chờ sau khi con thú tội nhận được không biết là tai họa lao tù bao nhiêu năm. Có lẽ đến khi con ra ngoài, tất cả đã trở nên lòng trời lở đất. Con không có tự tin giống như Kiều Tử Hoàn vừa mới ra tới có thể hoàn toàn thích ứng, lại nhanh đến như vậy đón lấy công việc. Cậu nghĩ chờ đến khi đó chắc là tên hạ này của Kiều Tử Hoàn. Tôi chỉ làm việc vì cha, vì cái nhà này mà thôi, Kiều Tử Hoàn giải thích. Tôi không cảm thấy, Cố Tử Hàn cười lạnh. Kiều Tử Hoàn nhìn Cố Tử Thần, người đàn ông này đang cố ý kích thích mâu thuẫn giữa cô và Cố Diệu, hơn nữa mờ mịt nói thẳng thắn. Sau khi anh ta vào ngủ giam, công ty Cố Thị chính là thiên hạ của Kiều Tử Hoàn, không ai có thể đối đầu với cô, mà Cố Diệu rất bài xích người khác họ đến tiếp nhận công ty Cố Thị. Kiều Tử Hoàn có thể phát triển đến trình độ như bây giờ đã là chuyện xưa nay chưa từng có. Kiều Tử Hoàn căng thẳng ở trong lòng. Quả nhiên, sự tình sẽ không thuận lợi giống như cô đã nghĩ. Cố Diệu nhìn bọn họ, uống một ngụm trà đậm. Không thể nói như vậy, mọi người đều là người một nhà. Kiều Tử Hoàn liền nhíu mày. Câu nói này của Cố Diệu tuyệt đối không phải là đang giúp cô. Cô cảnh giác nhìn ông ta, ngay cả ánh mắt cũng không nhúc nhích. Cố Diệu liền thở dài. Nói cho cùng, xảy ra chuyện như thế này, cuối cùng cũng là cha làm không đúng. Cố Diệu bắt đầu đẩy trách nhiệm lên trên người của mình. Chân mày của Kiều Tử Hoàn nhíu lại thật chặt. Nhiều năm như vậy là cha không để mắt đến con. Trước kia, năng lực của anh trai con quá mạnh mẽ. Cha đã quen lấy nó ra để so sánh với con. Cho nên khó tránh khỏi có một chút chậm trễ với con. Xảy ra chuyện như vậy, mặc dù cha cảm thấy rất không nên. Nhưng con cũng biết rõ sai rồi, cũng biết tình thế nghiêm trọng. Cha nghĩ con cũng sẽ không dám phạm vào nữa. Cố Diệu nói với Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn nhìn ông ta, gật đầu. Sau khi trải qua lần này, con cũng nhận được rất nhiều dạy dỗ, sẽ không khiến cho cha thất vọng. Đã như vậy, Cố Diệu quay đầu trực tiếp nói với cả Kiều Tử Hoàn. Chuyện này, chúng ta giải quyết nội bộ là được. Dù sao cũng là người một nhà, không có ai bằng lòng, thấy ai khổ sở. Hơn nữa, Tử Hoàn cũng không tạo thành bao nhiêu hậu quả, cũng không cần phải truy cứu nữa. Kiều Tử Hoàn liền âm thầm cười lạnh. Cô cũng biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Từ khi cô đi vào cửa này, nhìn dáng vẻ của Cố Diệu và Cố Tử Hàn cũng đã biết được chuyện này sẽ có biến động, sẽ có thay đổi cực lớn. Cô thật sự rất muốn cản rỡ cười to. Hai cha con nhà họ Cố cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Có người cha như thế nào sẽ chính là có đứa con như thế ấy. Cô khống chế cảm xúc, rất nỗ lực để khống chế. Giờ phút này khóe miệng dường như có những lên ý cười. Ý là cha đang nói chúng ta bao che sự thật chú hai phạm tội. Câu nói là bao che. Bao che chính là ý tứ cùng nhau phạm tội. Bọn họ còn phải cùng nhau xử lý cho tội của Cố Tử Hàn. Khi mà mình hao tồn nhiều tinh lực như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn phải cười một tiếng là hết. Thật sự là vô cùng buồn cười. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra, Cố Diệu cần từng tiếng nói như là một chuyện đương nhiên. Đối với cả nhà họ Cố mà nói, luật pháp chỉ là một cái rắm mà thôi. Nó không có chuyện gì xảy ra, cũng là chưa từng xảy ra sao. Cô dùng giọng nói thật bình tĩnh để hỏi ông ta. Vậy thì bây giờ, cơ quan công an đang lập án điều tra tội phạm kinh doanh, nếu như không có chứng cứ hữu hiệu, thì công ty chúng ta cần phải bồi thường, còn con cũng sẽ bị xử phạt tương ứng. Cha có ý tứ là để cho con tự gánh chịu những chuyện này cho chú hai sao? Dĩ nhiên là không phải, Cố Diệu cắt đứt, Dụ Lạc Vi gánh chịu là đủ. Dụ Lạc Vi gánh chịu, Kỳ Tử Hoàn trong mắt một giây nhìn ông ta. Dụ Lạc Vi vì 100 vạn bán phương án của công ty chúng ta cho Bất Động Sản Hồng Phúc, Cố Diệu nói. Bây giờ đã đạt thành nhận thức chung với Bất Động Sản Hồng Phúc, Dụ Lạc Vi mới là người tiết lộ bí mật của công ty, có chỉ cần không nhúng tay vào. Chuyện này cứ chấm dứt như vậy đi. Râu ông nọ cắm cằm bà kia giáo họa cho người khác, không để cho cô nhúng tay vào nữa. Cha con Cố Thị quả nhiên để cho cô một lần nữa kính trọng vài phần. Cô cắn môi, một khắc kia không nói ra một chữ. Cho nên Dụ Lạc Vi, tôi không phải là chưa từng nhắc nhở cô, cho dù cuối cùng như thế nào, người bị thương đó cuối cùng vẫn sẽ rơi vào chân đầu của cô. Bây giờ cho dù cô nói như thế nào cũng là trăm miệng khó giải thích. Cha con Cố Thị có năng lực chế tạo ra chứng cứ, chỉ toàn bộ đầu mẩu về phía của cô. Cô nhìn cha con Cố Thị nhìn thật lâu. Cha, trước khi để cho chuyện này biến mất từ nhà của chúng ta, con có thể nói suy nghĩ của con hay không? Con nói đi, Cố Diệu nhìn cô. Biết là Kiều Tử Hoàn đã thỏa hiệp, Cố Diệu cũng có vẻ thân thiết một chút. Cho dù sự tình có phát sinh như thế nào đi nữa thì ít nhất trong nội bộ của chúng ta cũng đã xảy ra. Đối với con mà nói, đối với Tử Tuấn mà nói, chúng con đều đã bị tổn thương vì Tử Hàn. Nếu như quả thật muốn người một nhà hài hòa sống chung, không hề có ngăn cách, cha không cảm thấy nên cho Tử Hàn một chút xử phạt thích hợp sao? Kỳ Tử Hoàn nói rất thẳng thừng, thẳng thắn đến vốn không có lý do nào phản bác, bởi vì rất có đạo lý. Cố Diệu trầm mặc một giây, gật đầu. Làm chuyện bậy nên phạt thì phạt, cho dù ra pháp cũng phải phạt. Ánh mắt của Cố Tử Hàn lạnh lùng chuyển động nhìn Kiều Tử Hoàn. Kỳ Thị Hoàn rất bình tĩnh. Khi mà Từ Hàn nhận lấy công ty, cha đã bàn giao 5% cổ phần trên tay của anh cả con đến tên của con. Hiện giờ, con chuyển rời đến trên đầu của Tử Tuấn, xem như đền bù cho Tử Tuấn. Mặt khác, con tạm thời không đảm nhận chức phó tổng quản lý của Cố Thị nữa. Đi chi nhánh công ty ở Thẩm Dương trước, đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc, khảo sát thời gian nửa năm. Nếu như thành tích xuất chúng, sẽ tính tới gọi về. Còn Kiều Thị Hoàn, để đền bù cho con, cha không yêu cầu con lấy được 10% cổ phần của Hoàn Vũ và đàm phán thành công hạng mục của thị chính. Sau khi Từ Hàn rời đi, bổ nhiệm con làm trợ lý tổng giám đốc tổng công ty Cố Thị, tạm thời phụ trách toàn bộ công việc hoạt động kinh doanh của công ty. Cố Diệu nói từng câu từng chữ. Kiều Thị Hoàn mím môi, xử phạt coi như là lấy ra được. Ít nhất cho dù trải qua như thế nào, cuối cùng cũng thực hiện được mục đích của cô. Nhưng tiếc nuối duy nhất chính là không có ai khiến cho Cố Từ Hàn chìm xuống xa lưới. Nhưng mà thời gian còn dài, không chừng lúc nào đó cơ hội sẽ tới thôi. Cô sẽ không tin Cố Từ Hàn sẽ nhờ vào lần này mà thật sự nhận được giáo huấn, ngược lại sẽ bởi vì cô nhận được mà còn tệ hại hơn. Trong mắt của Kỳ Thị Hoàn hơi đổi, nhìn sắc mặt của Cố Từ Hàn đã khó coi đến không xong. Mặc dù tránh thoát được tai ương lao ngục, nhưng mà cuối cùng lại bỏ lỡ, cũng là đả kích chí mạng với anh ta. Anh ta nắm ngón tay, nhìn Kiều Thị Hoàn, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Kiều Thị Hoàn, anh ta tuyệt đối sẽ khiến cho chuyện này, khiến cho Kiều Thị Hoàn không được như ý. Tuyệt đối sẽ không để cho Kiều Thị Hoàn tiếp nhận lấy tất cả các hoạt động của công ty. Trừ phi, anh ta chết, không chơi chết anh ta liền giết chết cô. Biệt thự Cố Thị, thư phòng của Cố Diệu. Kiều Thị Hoàn và Cố Tư Hàn rời khỏi thư phòng của Cố Diệu. Trên hành lang, Cố Tư Hàn đột nhiên lạnh lùng nói với Kiều Thị Hoàn. Lần này, cô thỏa mãn. Kỳ Thị Hoàn dừng bước chân một chút, quay đầu nhìn anh ta. Thật thỏa mãn, sắc mặt của Cố Tư Hàn rất trầm. Thật ra thì tôi không nghĩ tới, cha sẽ bao che cho anh như vậy. Kỳ Thị Hoàn nói từng câu từng chữ. Bao che, Cố Tư Hàn cười lạnh. Cô thật sự cho rằng, tôi cứ dễ dàng bị cô tính toán như vậy sao? Kỳ Thị Hoàn, cô đừng xem thường tôi. Tôi chưa từng xem thường anh, nhà các anh như thế nào cũng là. Kỳ Thị Hoàn nhìn qua không một chút để ý. Khóe miệng, nhàn nhạt kéo ra một đường cong nhạt. Từng chữ, từng câu nói với cả Cố Tư Hàn, rắn chuột một ổ. Nói xong cất bước chân rời đi, đi như là một chuyện đương nhiên. Cố Tư Hàn nhìn theo bóng lưng của cô, sắc mặt lại lạnh theo. Dù thế nào, anh ta là họ Cố, mà cô lại là họ Kiều. Đây chính là chênh lệch ở trong cái nhà này. Kỳ Thị Hoàn đi vào trong phòng của Cố Tư Thần, lấy được kết quả mà mình mong muốn, nhưng cũng phát hiện ra cô cảm thấy trái tim thật băng giá. Thật ra thì cũng không hẳn là trái tim băng giá, chỉ vì mình làm nhiều như vậy, lại cảm thấy có phần không giá trị mà thôi. Luôn cảm thấy mình dùng tính mạng của chính mình làm việc, đổi lấy lại là một đôi lời không chút để ý để thoái thác của người khác. Cô hơi mệt mỏi trở về trong phòng. Cố Tư Thần đang ở trong phòng đọc sách, ngồi ở bên ngoài ban công, thái độ vĩnh viễn đều lạnh nhạt như vậy. Kỳ Thị Hoàn nhìn Cố Tư Thần đặt mông ngồi trên ghế salon. Cô tự nhiên dựa vào trên ghế, đau, đau rát từ sau lưng chuyển đến. Một khắc kia mới hình như đột nhiên nhớ tới khi mà mình đi cứu Dụ Lạc Vi đã bị thương nhẹ. Cô để cho chính mình ngồi ngay ngắn hơn, cũng không biết là ở sau lưng của mình rốt cuộc như thế nào. Cô cắn môi, trực tiếp nằm ở trên ghế salon, quay đầu nhìn anh. Anh qua đây. Cố Tư Thần nhíu mày một cái. Anh qua đây. Kiều Thị Hoàn nói tiếp. Có chuyện gì? Giọng của Cố Tư Thần ôn hòa. Anh qua đây sẽ biết. Kiều Thị Hoàn nói. Cố Tư Thần mím môi, đẩy xe lăn đi về phía của cô. Dù em nhìn xem ở sau lưng dường như là rất đau. Kiều Thị Hoàn nói không một chút để ý. Cố Tư Thần nhíu mày một cái. Ừ, mới vừa xảy ra một chút sự cố, bị thương. Cơ Thị Hoàn nhắm mắt, lẳng lặng nói. Cố Tư Thần để quyển sách xuống, ngón tay thon dài vén áo của cô lên. Mới vừa mới bắt đầu chỉ vén lên một chút xíu, ở bên hông trắng nõn của cô có một chút màu đỏ nhạt, nhìn qua cũng không phải là quá nghiêm trọng. Lên trên một chút, Cơ Thị Hoàn nói tiếp. Cố Tư Thần cầm áo vén lên một chút nữa. Cơ Thị Hoàn để tiện cho Cố Tư Thần cơ thể hơi rứa lên, để cho anh vén lên từ ở sau thì trước mặt cũng đã vén lên, như vậy áo của cô hoàn toàn vén lên đến cổ của cô. Xương đỏ hút mắt ở sau lưng cứ như vậy thẳng tắp rơi vào trong tròng mắt của Cố Tư Thần. Sắc mặt của Cố Tư Thần lập tức đã thay đổi, trở nên thẳng thừng, bởi vì Kiều Thị Hoàn nằm như vậy cô vốn không thấy được. Giờ phút này vẻ mặt của anh không giống như bình thường. Cô chỉ là nhàn nhạt hỏi, có đau một chút, nghiêm trọng hay không? Ừ, Cố Tư Thần đáp một tiếng. Chỗ sau lưng bị xương đỏ tím bầm đến gần như đã không còn hình dáng. Một vài mảnh nhìn qua giống như cũng không hề là da của cô, còn có một chút dấu vết của rách da, nhìn qua vô cùng rốt tận. Trong nhà hình như là có hỏng thuốc, anh giúp em bồi một chút thuốc bị thương gì đó. Kê Đi Hoàn nói, sau lưng giống như đã không có âm thanh, ngay cả hơi thở cũng không có. Cô cau mày quay đầu, nằm như vậy, xoay người, kéo theo vết thương ở sau lưng thật sự là rất đau. Cô cắn răng, nhìn phía sau không có người. Mẹ nó, cố tử thần người kia đã chạy đi chỗ nào chết rồi hả? Cô quay đầu lại, tiếp tục để cho chính mình nằm ở trên ghế salon, sau đó cảm nhận được sau lưng chuyển tới đau đớn từng trận một. Cô mơ mơ màng màng nằm ở trên ghế như vậy. Một ngày hôm nay cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cô đột nhiên muốn nghỉ ngơi một chút như vậy, ngủ rồi sẽ tính sau, ngẫm lại sau đó phải làm những chuyện gì, hoặc là nói gặp phải những chuyện gì. Khi mà cô đang uể oải, trên lưng chuyển đến một trận đau nhức kịch liệt, cả người cô lập tức choàng tỉnh, kèm theo âm thanh không tự chủ được của cô. À, đau. Quay đầu nhìn cố tử thần đang mặt lạnh giúp cô bôi thuốc, mà giờ khắc này móc áo lót ở trên người của cô cũng không biết đã bị anh cởi ra từ khi nào, sau lưng rộng toét. Kỳ tử hoàn cắn môi, đau đến mồ hôi chảy đến ròng ròng. Cảm giác vào lúc này còn bị hành hạ hơn cả lúc bắt đầu nhận lấy. Vừa mới bắt đầu, khi mà nhận lấy một quyền cước kia của người đàn ông kia, ít nhất không có kịp chuẩn bị, sẽ không có gánh nặng ở trong lòng. Thì giờ phút này, biết được là cố tử hoàn giúp cô bôi thuốc, hơn nữa tay chân rõ ràng rất nặng, đau đến cô mở miệng trách móc. Anh nhẹ một chút được không? Nhẹ một chút, em đau muốn chết. Kỳ tử hoàn rốt cuộc không nhịn nổi, lớn tiếng gầm lên giận dữ. Cố tử thần không nói gì, lực độ trên tay vẫn như vậy. Thậm chí cô còn cảm thấy ngón tay thon dài của anh dùng sức đè ép phía sau lưng của cô, dường như có một cảm giác đau đớn xuyên thấu cả xương, đau đến nước mắt của cô lập tức liền đã chảy ra, hoàn toàn không bị khống chế. Kỳ tử hoàn siết chặt ngón tay, cả người đã đau đến hút không khí. Cô cắn răng, hung hăng cắn. Người đàn ông muốn chết này có phải là đang cố ý trả thù cô hay không? Không hề thương hương tiếc ngọc một chút nào, không hề đau lòng cho cô một chút nào. Nghĩ như vậy, nước mắt hình như lại chảy mạnh hơn. Vừa mới bắt đầu là bởi vì đau đớn, nước mắt phản xạ là có điều kiện, không có cách nào có thể khống chế được mà rơi xuống. Hiện giờ hình như không chỉ có đau đớn, mà cảm thấy hơi đau lòng, trong lòng không hiểu sao phía một chút cảm xúc cô động. Không biết là chịu đựng bao lâu, đau sát sau lưng mới khẽ biến mất. Tay của cố tử thần rời khỏi lưng của Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn cũng không nói chuyện, cũng không náo loạn, liền đang nằm ở đó. Nước mắt giống như điên rồi, không ngừng chảy. Cô cũng không lau, dù sao, lau sạch còn phải, vẫn muốn chảy. Cô giờ này không muốn đi làm điều dư thừa. Cô cứ nằm như vậy, và vẫn nằm. Cố tử thần hình như lại không có ở đây. Kiều Tử Hoàn cũng không cảm thấy cố tử thần sẽ làm ra hành động kinh người nào với cô. Cô nhắm mắt lại, quyết định một lần nữa để cho chính mình ngủ. Cô nghĩ để cho mình ngủ tiếp đi, sẽ không còn cảm thấy đau nữa, cũng sẽ không cảm thấy ở trong lòng trống rỗng như vậy. Cô bắt buộc mình ngủ. Có lẽ mọi người đều sẽ như thế, càng bắt buộc chính mình làm một việc gì đó lại càng làm nhiều công ít. Cô đúng là vẫn không ngủ được. Bên trong phòng hình như lại chuyển đến tiếng xe lăn đi lại. Cố tử thần dừng ở bên người của cô, ngón tay hình như lại một lần nữa đặt lên thân thể của Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn lại kích động gầm lên giận dữ. Cố tử thần, anh lại đụng vào tôi một lần nữa, bà đây liều mạng với anh. Ngón tay của anh rõ ràng khựng lại một chút, rõ ràng bị giọng nói bất ngờ của cô làm cho kinh sợ. Cô cái gì cũng không quản gầm lên. Sau lưng đau đến muốn chết đi, anh còn dùng sức bao lớn như vậy. Không biết thương hương tiếc ngọc tôi còn không biết bảo vệ bản thân sao. Tôi cho anh biết, cố tử thần, anh còn đụng vào tôi liền liều mạng với anh. Cố tử thần lạnh mặt, nghe giọng nói tức giận của cô. Anh nhìn cô, dường như không tức giận. Giọng nói cũng không lạnh lùng đến dọa người. Anh chỉ nói, tôi ôm em lên giường ngủ. Kỳ thị hoàn liền ngẩn ra, cô đại thiếu đang nói cái gì? Ôm cô đi lên giường ngủ. Thứ hàng này đã bị đoàn mạch hay là bị chứng nhân cách phân liệt? Vẻ nhận đâm khi mới bắt đầu thoát thuốc cho cô đâu rồi? Cô nhắm mắt lại, hung hăng nói, không cần, tôi liền ngủ ở đây, tôi thích ngủ ở trên sofa. Cố tử thần trầm mặc nhìn cô. Kỳ thị hoàn cũng không để ý tới, nhìn qua mình ngủ là một chuyện rất đương nhiên. Anh xoay người để xe lăn liền đã trực tiếp rời đi. Cảm nhận được bước chân của anh đã rời đi, cả người của cô lại khó chịu. Người đàn ông này một chút cũng không hiểu được tình thú. Cô dãy dụa thân thể vẫn đau đến muốn chết. Hơn nữa, cô không thể không thừa nhận, ghế salon quả thật là quá không thích hợp để ngủ. Đệm thì quá mềm, thân thể của cô hơi vặn vẹo. Cô nằm ở chỗ này, gian phòng rất yên tĩnh. Đột nhiên cảm thấy mình dường như rất cô độc. Thật ra thì từ nhỏ cô đã rất nghịch ngợm. Thời gian bị thương thì rất nhiều, lúc nhỏ vẫn được cha mẹ cô bảo vệ. Mỗi lần bị thương trở về, cha mẹ cũng sẽ đau lòng giống như cái gì đó, đối xử với cô tốt đến đòi mạng. Cô có thể già mồm cái lão, rượu võ dùng ai vô hạn trong khoảng thời gian mình bị thương. Mà bây giờ, cô nhìn hoàn cảnh không tính là xa lạ này, Hiện giờ cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô giật giật thân thể, cố gắng để cho chính mình bò dậy từ trên ghế. Thật ra thì cô vẫn còn rất may mắn. Mặc dù sau lưng đau đến một chết, nhưng mà cảm giác chắc không tổn thương đến xương. Bằng không giờ phút này, chắc là ngay cả tự đứng dậy cô cũng không được. Cô nhận đau, từ trên ghế salon đứng lên, bước từng bước một đi tới bên giường. Cô trực tiếp cởi áo ngực ra, áo ở trên cổ cũng đã bị cô ném. Cô cởi hết cả quần, chỉ mặc một chiếc quần lót, nằm ở trên giường ngủ. Chăn cũng không đắp, bởi vì cảm giác chăn ma sát ở phía sau lưng thì cô sẽ đau. Cô cứ chần chừ như vậy, để cho chính mình ngủ ở trên giường. Sau đó cố gắng để cho mình ngủ. Ngủ tiếp đi, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Thân thể sẽ không đau, lòng cũng sẽ không đau. Nhắm mắt lại như vậy, cũng không biết đã trải qua bao lâu, dù sao cô đã thật sự ngủ tiếp đi. Cô thu thần từ bên ngoài đi vào, trong mắt tự nhiên nhìn lên ghế salon không một bóng người. Trong mắt của anh căng thẳng, ánh mắt quay nhìn tới những chỗ khác ở trong phòng, nhìn người đang nằm ở trên giường. Giờ phút này hình như đã ngủ tiếp đi, thân thể không nhúc nhích. Nửa người ở trên đều không mặc gì, nửa người ở dưới chỉ mặc một chiếc quần lót. Mặc dù là mùa hè, nhưng ở trong nhà vẫn đang mở máy lạnh, ngủ tiếp đi như vậy. Anh để dây lan đi tới, nhấc cái mền lên, đắp lên trên người của cô. Người đó ngủ say lại đột nhiên giật mình, trong miệng nỉ non. Đừng đụng vào tôi, đau. Cô tốt thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trên khuôn mặt chân mày đang nhíu lại rất chặt, cái miệng nhỏ cũng đang khẽ cắn, nhìn qua ngủ cô không được thoải mái. Ngón tay thon dài của anh dẫu như không tự chủ được sờ vào chân mày của cô, nhẹ nhàng dài chỗ hai chân mày nhíu lại một chỗ, ngón tay xẹt qua gương mặt của cô, rơi vào trên cánh môi đầy đặn mà mềm mại của cô. Giữa cái môi chuyển đến hơi thở ấm áp bao lên trong lòng ngón tay của anh, lòng ngón tay nhẹ nhàng ma sát ở trên làn môi. Anh không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, ngón tay rời đi, nhìn qua giống như tâm tình không hề dao động, còn có vẻ tự nhiên như vậy. Bàn tay của anh luồn vào trong túi quần của mình, cầm điện thoại di động mới vừa mới chấn động một giây, mở tin nhắn ra. Trong tin nhắn viết ra ba chữ đơn giản, đã xử lý. Anh không tỏ vẻ gì, xóa bỏ nội dung của tin nhắn thủ tiêu, sau đó tự nhiên thả điện thoại di động vào trong túi quần áo, xoay người cầm quyển sách ở trên ghế salon kia lên, ngồi ở chỗ cách giường không xa. Cử động như vậy dường như là đang làm bạn, cũng dường như là đang làm việc, vẫn chưa sao như một ở nhà. Kỳ Hoàn cảm thấy mình ngủ rất không thoải mái. Cô nằm sấp ngủ như vậy, cô cảm thấy hô hấp của cô đều hô hấp không tới. Cho nên, ngủ nhiều nhất là nửa giờ, cô liền động đậy mở mắt ra. Cô có phần không thoải mái, muốn dãy dụ cơ thể cứng ngắc. Mới vừa dãy dụ hai cái, lại hình như bởi vì động tới ở sau lưng, mà đau đến nhíu mày một cái, lại không dám cử động tiếp. Cô liền xoay đầu, trong mắt chuyển ở khắp nơi. Cảm thấy là không biết mình đắp chăn lên là từ khi nào. Sau đó quay đầu cũng đang nhìn thấy Cố Tư Hàn ngồi ở phía bên kia của căn phòng. Người đàn ông đáng ghét này. Cây Điều Hoàn không có sắc mặt tốt, di chuyển thân thể của mình muốn đứng lên. Em làm cái gì? Cố Tư Hàn cầm quyển sách, chân mày khẽ nhếch. Anh để ý đến em làm gì? Dù sao em chết anh cũng không quan tâm. Cây Điều Hoàn tức giận nói xong, thân thể tiếp tục dãy rủa. Cô định rời giường đi toilet, không chịu nổi nữa. Cố Tư Hàn để sách xuống, để xe lăn đi tới. Em định làm cái gì? Vẫn là một câu hỏi như vậy, giọng điệu không lạnh cũng không nóng. Kỳ Hoán dứt khoát, không để ý, dường như là một hồi lâu thích ứng được với sự đau đớn ở sau lưng. Cô vén chân lên, từ ở trên giường ngồi dậy, sau đó mặt đối mặt nhìn anh đang ngồi trên xe lăn. Sau mặt của anh hình như có chút biến hóa. Cô nhíu chặt chân mày, cúi đầu, phát hiện ra dáng vẻ trần truồng của mình vào giờ phút này. Cô theo bản năng, túm lấy chăn ở bên cạnh trùm lên người của mình. Cô biết là có phải động tác quá lớn hay không, sau lưng đau đớn một trận. Cô không nhịn được mà a lên một tiếng, mồ hôi cũng theo đau đớn chảy ra. Cố Tư Hàn nhìn dáng vẻ của cô, trong mắt hơi đổi, chuẩn bị xoay người. Nhìn đi, cô không phải là chưa từng nhìn. Kỳ Thủy Hoàn đột nhiên tính khí rất lớn, buông chăn xuống. Dù sao thì cô không khiến cho người ta đau. Dù sao Cố Đại Thiếu nhìn thân thể này của cô, có vẻ mặt không khác nhìn thịt heo cho lắm. Cô che cọng lông. Trong mắt của Cố Tư Hàn khựng lại một chút. Kỳ Thủy Hoàn hơi tức giận từ trên giường xuống đất, trên mặt rất giận dữ. Thân thể vẫn rất cẩn thận, cô mới sẽ không tức giận với chính bản thân của mình. Cô từ trên giường xuống đất, cứ mặc một chiếc quần lót như vậy, ngây ngang, tiêu sái đi vào trong phòng tắm. Mới vừa bắt đầu trong phòng tắm rất yên tĩnh, lúc sau đột nhiên vang lên âm thanh của rội nước. Cô tức giận nhíu chặt chân mày, để xe lăn trực tiếp mở cửa phòng tắm ra. Sau đó nhìn Kiều Thị Hoàn một thân trần trụi, lần này ngay cả quần lót cũng không có xuất hiện ở trước mặt của anh. Giờ phút này, vòi sen ở trong phòng tắm còn đang nhỏ nước, nổi lên một chút hơi ấm như ẩn như hiện. Anh có bệnh hả? Kỳ Tử Hòa nhìn Cố Tất Thần, sau đó nhìn thân thể của chính mình. Sắc mặt của anh dường như cũng không quá tốt. Ai cho em tắm? Em ngay cả quyền lợi tắm cũng không có. Kỳ Tử Hoàn gào lên giận dữ. Ra ngoài. Giọng Cố Tất Thần rất lạnh. Kỳ Tử Hoàn nhìn anh. Tôi kêu em ra ngoài. Giọng điệu của anh lại càng lớn. Kỳ Tử Hoàn cắn môi. Người đàn ông này sao lại có thể dữ dội đến như vậy? Kỳ Tử Hoàn, tôi kêu em ra ngoài. Từng chữ từng câu dường như là đang uy hiếp. Kỳ Tử Hoàn lại không nhúc nhích. Mặc dù không đi về phía dưới của vòi hoa sen, nhưng mà cũng không định đi ra ngoài. Dù sao đối với cô mà nói, cô chính là không sợ trời, không sợ đất. Cố đại thiếu hùng nữa, thì cô cũng có thể làm như là không thấy, cũng có thể không di chuyển như vậy mà nhìn anh, để cho anh tức chết đi. Tức chết, tránh cho cô phải phiền lòng. Mẹ nó, Cố Tử Thần giống như sổ ra một tràng nói tục. Bởi vì giọng điệu rất đè nén, Kỳ Tử Hoàn thậm chí có một khắc cảm giác mình đang nghe lầm. Cô vẫn luôn cảm thấy, Cố đại thiếu không dính khói bụi trần gian, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mà người thường biết làm. Chuyện thi làm đều là một chút chuyện mà cô cho rằng người bình thường sẽ không làm, lại càng thêm không thể nào nói những lời thô tục như vậy. Cho nên một khắc kia, cô vẫn còn đang rất nỗ lực để hồi tưởng. Hồi tưởng mới vừa rồi, cô không phải là thật sự đã nghe lầm lời nói thô thiển có phần cắn răng nghiến lợi của anh. Cho nên sau một khắc, cô hoàn toàn không hề đề phòng cái gì, liền đã bị một cánh tay có lực kéo xuống. Mất thăng bằng, cả người như là thẳng tắp nhào tới như vậy, nhào vào trong thân thể của anh ngồi trên xe lăn, mà trực tiếp đập vào trước ngực của anh. Sau lưng bị một sức mạnh thô bạo như vậy đau đớn nhói tim, cô còn chưa kịp phản kháng, một tay của Cố Tất Thần đã đẩy xe lăn, tay còn lại giam cầm hông của cô, dẫn cô ra khỏi phòng tắm. Cố Tất Thần, anh làm cái gì vậy? Kiều Tiểu Hoàn khó chịu hầm hừ. Cố Tất Thần đẩy xe lăn trực tiếp mang Kiều Tiểu Hoàn tới bên giường. Trên người Kiều Tiểu Hoàn đều không có mặc gì, sẽ ruội ở trên người của Cố Tất Thần, nhưng cũng không dám quá lớn, ở phía sau lưng của cô còn đang bị thương. Trong miệng không ngừng hầm hừ. Anh, đồ khốn kiếp, một ngày anh không đối nghịch với em, anh sẽ chết hả? Trước đây, bà đây không muốn tắm, anh bày ra sắc mặt, hiện giờ bà đây muốn tắm, anh vẫn không thoải mái như thế, em muốn em hầu hạ anh như thế nào? Anh đang đẩy xe lăn đột nhiên ngụm lại, anh nhìn cô gái ở trước mặt đang đỏ mắt lên, hình như bởi vì quá tức giận mà nói. Kỳ Tử Hoàn cảm thấy anh đang trầm mặc, định nhấc người lên rồi đi, lại bị đôi tay như gông cùm xiềng xích ở bên hông không thể động đậy. Hai người đột nhiên cứ yên tĩnh như vậy nhìn nhau. Gian phòng yên tĩnh, toàn thế giới giống như đều đang yên lặng. Kỳ Tử Hoàn rất tự nhiên mím môi, không biết có phải cảm thấy miệng của mình quá khô hay không, còn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi của mình. Cử động vô tình lại khiến cho người đàn ông ở trước mặt khẽ động đậy cổ họng. Cố Tử Thần. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên mở miệng, ngón tay mảnh khảnh mà trắng nõn xuất lên chỗ ngực trái của anh, nơi đó chấn động rất lợi hại. Cô chỉ dựa vào trên ngực của anh cũng có thể cảm thấy được tần số nhịp tim có lực mà dồn dập của anh. Tim đập của anh rất nhanh. Trên mặt của Cố Tử Thần vẫn như thế, ngay cả chân mày cũng không động. Dường như tiếng tim đập kịch liệt của anh và vẻ mặt than kia của anh rõ ràng không cùng trên một thân thể. Tay nhỏ bé của Kiều Tiểu Hoàn chạy trên người của anh, từ chỗ nhịp tim kịch liệt của anh dần đi lên từng chút một, vô vẻ cổ đang lộ ra bên ngoài của anh, lỗ tai, sau đó đặt ngón tay lên cái môi mỏng hoàn mỹ đến khiêu gợi của anh. Khóe miệng của cô nâng lên một đường cong đẹp mắt. Muốn hôn em không? Cố Tử Thần nhìn cô, trong mắt cũng không nhúc nhích. Lòng ngón tay của Kiều Tiểu Hoàn di chuyển trên cái môi của anh, phác họa từng chút một. Thân thể vốn rất bài xích, cô không biết là từ khi nào tự nhiên ngồi vào trên người của anh, chân thon dài thậm chí quỳ gối ở trên xe lăn của Cố Tử Thần, ngồi chồm hổm trên đùi của anh, tư thế mê người đến phun cả máu mũi như vậy, dán thật chặt ở trên người anh. Lúc mà em ngủ có cảm giác như có ngón tay của ai đó di chuyển trên môi của em cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng bây giờ nghĩ lại là anh có đúng không? Kỳ Tử Hoàn cười. Giờ phút này tư thế vốn đang lửa nóng trong miệng phun ra hơi thở, nói lời nói mập mờ, cái độ nhiệt độ căn phòng giống như cũng đang dần dần tăng lên. Trong mắt của Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, rời đi tầm mắt khỏi trên mặt cô. Cùng trong nháy mắt khi mà dây chuyền tầm mắt, nhìn thấy cô đang dán chặt thân thể đè ở trên người của anh. Anh mím môi, lạnh nhạt mở miệng. Sau lưng của em đã bị rách ra, hai ngày nay không thích hợp tắm, dễ bị nhiễm cảm. Cái môi đột nhiên đã bị che lại. Một cái môi mềm mại đè chặt chẽ lên môi của anh. Trong mắt của Cố Tử Thần tự nhiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó ở trong khoảng cách gần. Ở trong hoàn cảnh như vậy, hình như còn mang theo một chút đỏ thắm mập mờ, dường như có một chút khác biệt với sắc mặt tức giận của lúc trước. Đỏ thắm giờ phút này bên người rõ ràng mà ngượng ngùng. Anh cảm nhận hơi thở của cô giữa cánh môi xâm nhập từng chút một, Khi nóng ở bên môi nhau xả ra, không biết là đã trải qua bao lâu, hình như hai bên đều điều chỉnh lại hơi thở, đang thở dốc. Kỳ Thừa Hoàn vẫn ngồi chồm hổm ở trước người của anh, nhìn sắc mặt không thay đổi theo thói quen, nhưng mà trên lỗ tai rõ ràng có một vòng đỏ thắm. Khóe miệng của cô kéo ra một nụ cười. Cố Tử Thần, thật ra thì anh không bài xích em đúng không? Cố Tử Thần không nói gì. Kỳ Thừa Hoàn ôm cổ của anh một lần nữa, hôn lên gương mặt của anh. Không biết là vì sao, rõ ràng vừa mới bắt đầu rất tức giận. Tức giận anh không quan tâm đến mình, bôi thuốc còn đau đến như vậy. Nhưng mà bây giờ không khỏi lại cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cô thật ra rất không hiểu tại sao mình cứ không nhớ thù của Cố Tử Thần như vậy. Không nghĩ ra được, cũng không muốn đi suy nghĩ cẩn thận. Dù sao thì đối với cô mà nói, cô vui vẻ như thế nào cũng được. Kỳ Thừa Hoàn ôm lấy anh, không nhận được đáp án của anh, cô cũng sẽ không truy cứu, chỉ ôm anh nói. Anh đã nói không để cho em tắm, liền không tắm, dù sao bẩn cũng không phải là một mình em, ôm em lên giường đi, em muốn đi nằm. Cố Tử Thần đẩy xe lăn, đặt Kiều Thị Hoàn lên giường. Kỳ Thừa Hoàn nằm úp sấp ở trên giường, đắp chăn cho em. Cố Tử Thần giúp cô đắp lên. Kỳ Thừa Hoàn đang chuẩn bị nói gì, lại cảm thấy được Cố Tử Thần đã đi vào trong phòng tắm. Cô quay đầu nhìn một chút, nghĩ tới phòng tắm còn đang để nước, xem chừng người đàn ông này đang đi vào để tắt nước đi. Nhưng mà không ngờ nước cũng không tắt, cửa phòng tắm ngược lại bị đóng lại. Qua một hồi lâu, Cố Tử Thần mới ra ngoài, hình như đã tự mình tắm rửa. Ai cái người đàn ông này? Kỳ Thừa Hoàn mắng, khóe miệng lại kêu ra một đường cong xấu xa. Nó không chừng giống như là những người khác đã tự mình đi giải quyết. Nghĩ tới đó, mặt của cô hơi ửng đỏ. Khi mà đang tự mình vui vẻ như vậy, trước mặt đột nhiên xuất hiện nhiều thêm một chiếc quần lót và một cái áo ngủ rộng thùng thình. Giọng của anh lạnh lạnh nói, mặc vào. Cô không tự chủ được, cảm nhận mình đang trần trụi ở trong chăn. Cầm quần lót và áo ngủ lên, đang chuẩn bị thay ra, thì khóe miệng cười lên một tiếng xấu xa, mày nhíu lại nói, Cố Tử Thần, anh cũng biết toàn thân của em đều đau, anh giúp cho em mặc vào đi. Cả người của anh rõ ràng ngẩn ra, ánh mắt của cô vô tội nhìn anh, còn có cái dáng vẻ thuần khiết như vậy, không muốn giúp em một tay sao? Anh động động ngón tay, cầm quần lót trên giường lên, thậm chí không vén chăn lên, liền đã bắt đầu mỏ mẫm mặc vào cho cô. Kỳ Thừa Hoàn đột nhiên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Tay của Cố Tử Thần đang lộn xộn mặc quần lót cho cô ngừng lại một chút. Kỳ Thừa Hoàn không nhịn được cười to, chỉ đụng phải chân của em thôi, không đụng phải cái kia. Sắc mặt của Cố Tử Thần đã đen sì, lỗ tai lại đỏ lên. Anh hai ba cái mặc quần lót vào cho cô, cũng không quản có mặc được hay không, cầm áo ngủ lên mặc vào cho cô. Rõ ràng khi mà khoác áo ngủ lên đến sau lưng của cô thì động tác của anh dịu dàng một chút. Không hiểu, có một cảm giác nói không ra lời khiến cho Kiều Thị Hoàn cảm thấy hơi rung động. Cô nhìn Cố Tử Thần ở trước mặt, nhìn sau khi giúp cô mặc xong quần áo, anh dường như không dấu vết thở dốc ra một hơi. Khóe miệng cô nhếch lên cười, nhìn anh sau khi mặc quần áo cho cô xong, liền đẩy xe lăn rời đi. Lỗ tai lộ ra ở bên ngoài, rõ ràng rất đỏ, rất đỏ. Cửa phòng đã bị đóng lại, cô chuyển mắt sang hướng khác. Một khắc kia, nhịp tim của cô ngược lại kịch liệt lên một chút. Không biết là vì sao, ở trong phòng chỉ còn lại có một mình thì lại ngược lại tìm chết đập nhanh hơn. Cảm giác có một tư vị không nói ra được đang không ngừng dao động ở trong lòng, không ngừng dao động. Cô cắn môi, thuận tay cầm điện thoại trên đầu giường lên. Cô cũng đã không ngủ được, cũng không muốn rời giường, chỉ có thể dùng di động để giết thời gian. Cô mở phần mềm tin tức ra, nhìn tin tức một chút vừa mới được cập nhật, trong mắt đột nhiên dừng lại. Cô nhìn tin tức quan trọng nhất, bên cạnh núi Thanh Vân, Thượng Hải phát hiện ra 4 thi thể đã được chứng thực là lính đánh thuê ZNV. Cô vội vã mở nội dung tin tức ra, nhìn một vài tấm hình ở trên màn hình. 4 người, mặc dù đã lột mặt nạ màu đen, nhưng từ dáng hình đến nhìn thì rõ ràng chính là 4 người sau này đã bắt cóc Dụ Lạc Vi. Trong lòng của cô ngẩn ra, Doãn Tường và Vũ Đại giết chết đối phương sao? Cô gắn môi, vội vàng thoát khỏi phần mềm tin tức, gọi số điện thoại của Doãn Tường. Alo, ở bên kia truyền đến giọng nói của Doãn Tường, dường như bị đánh thức. Hiện giờ còn đang mang theo một chút giọng điệu không tỉnh táo. Doãn Tường, anh và Vũ Đại giết người sao? Ở bên kia trầm mặc một giây. Không có, nhưng mà 4 người này đã chết rồi, tôi đọc tin tức được. Không biết, không phải là tôi và Vũ Đại. Lúc mà chúng tôi rời đi, 4 người này đều chưa chết. Doãn Tường nói từng câu từng chữ. Kỳ Thừa Hoàn câu mày, xác định không phải là 2 người. Không phải, Doãn Tường nói, giọng nói rất khẳng định. Kỳ Thừa Hoàn khẽ thở vào nhẹ nhõm. Không phải là 2 người thì tốt rồi. Tôi không muốn 2 người gặp chuyện không may. Chúng tôi không có chuyện gì. Vũ Đại thì sao? Bây giờ đang nằm ở trong bệnh viện, chỉ gãy mấy xương sườn, vấn đề không lớn. Bây giờ đang ngủ, có cần cô ấy nghe điện thoại không? Không cần, tôi chính là hỏi một chút thôi. Cậu truyền lời một tiếng giúp cho tôi, ngày mai tôi đến thăm cô ấy. Được, Doãn Tường gật đầu, nghỉ ngơi đi. Nói xong thì Kiều Thị Hoàn liền cúp điện thoại. Không phải là Doãn Tường và Vũ Đại, vậy thì là ai? Chắc là giết người diệt khẩu hoặc là tự sát. Không phải trong truyền thuyết, người như này nếu không hoàn thành sứ mạng sẽ dùng chính mạng của mình để bù vào hay sao? Nhưng mà Kiều Thị Hoàn nhíu chặt chân mày, lính đánh thuê Vũ Đại và Doãn Tường có thể thuận lợi chạy trốn từ trên tay của lính đánh thuê. Vũ Đại thì không nói, bản lĩnh của cô ấy vẫn đang ở đó, vì sao có bản lĩnh này cô cũng không biết. Nhưng mà ít ra cậu đã sớm biết được cô ấy là người có thể đánh nhau. Nhưng mà còn Doãn Tường, người đàn ông này hình như luôn ngoài dữ liệu của cô. Một dân văn phòng mà thôi, biết đua xe còn so sánh được với cả tuyển thủ nhà nghề thì cũng thôi đi. Vào thời điểm mấu chốt lại còn không hiểu sao sẽ có công phu, hơn nữa nhìn dáng vẻ bản lĩnh của anh ta dường như không yếu hơn Vũ Đại. Hai người như vậy, cô xoa chính đầu của mình, càng ngày cô lại cảm thấy người bên cạnh của mình càng ngày càng thật là không đơn giản. Bệnh viện tư nhân thành phố, Doãn Tường cúp điện thoại, ngồi dậy từ trên ghế salon. Hiện giờ Vũ Đại đang nằm ở trên giường bệnh, anh theo cùng như vậy đi ngủ một lát. Điện thoại của Kiều Thị Hoàn đã đánh thức anh, hiện giờ anh cũng không ngủ được. Anh đứng lên tùy ý rót cho mình một chén nước sôi. Nhiều Vũ Đại đang nằm ở trên giường cũng đã mở mắt ra, nhìn anh hỏi một câu. Mới vừa rồi Kiều Thị Hoàn gọi điện thoại. Ừ, Doãn Tường uống một ngụm nước trả lời. Cô ấy nói cái gì? Vũ Đại hỏi. Hỏi người có phải là do chúng ta giết hay không? Doãn Tường nói như là gió nhẹ nước chảy, thuận miệng hỏi. Cô có muốn uống nước không? Cảm ơn, Vũ Đại gật đầu. Doãn Tường rót một chén nước ấm đưa cho cô. Vũ Đại uống hai ngụm, nhìn về phía của Doãn Tường. Câu hỏi của Kiều Thị Hoàn anh trả lời như thế nào? Đương nhiên là phủ nhận, lão đại đã báo trước, Doãn Tường nói. Vũ Đại suy nghĩ một chút cũng phải, cười nói. Anh có phát hiện ra lão đại đã thay đổi một chút hay không? Nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều sẽ thay đổi. Tôi nói, đối đãi với tình cảm có chút thay đổi, anh không cảm thấy lão đại vẫn đang luôn bảo vệ cô ấy sao? Hình như là vậy, Doãn Tường cũng cười phụ họa. Vũ Đại cũng cười. Đột nhiên, nghĩ đến điều gì liền nói. Doãn Tường, tôi cảm thấy thời gian an bình của chúng ta sẽ không dài. Sao lại nói vậy? Doãn Tường nhìn cô. Giữa bốn người lính đánh thuê kia sẽ đánh rắn động cỏ, Vũ Đại mở miệng. Yên tâm đi, Doãn Tường vỗ vào bả vai của Vũ Đại. Lão đại biết phải làm sao, bất cứ lúc nào chúng ta đều phải tuyệt đối tin tưởng anh ấy. Anh ấy cũng không phải là một người sẽ vì tình cảm mà không có một chút lý trí nào. Hơn nữa, Doãn Tường đột nhiên dừng lại một chút. Bắt đầu từ khi rời khỏi chỗ đó, tôi vẫn luôn cảm thấy có một ngày chúng ta vẫn sẽ trở về. Trở về cái gì? Vũ Đại hỏi anh. Cô thật đúng là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Doãn Tường trợn đến trong mắt. Đương nhiên, đó là hoàn toàn hủy diệt. Lão đại không phải là để cho chúng ta ẩn cư sao? Chúng ta sẽ không phải luôn ẩn nụ như vậy. Một ngày nào đó sẽ bị tìm được. Một ngày nào đó sẽ... Trong mắt của Doãn Tường sâu thêm, khóe miệng hình như kéo ra một nụ cười hưng phấn. Suy nghĩ một chút đi, thật ra còn có một chút kích động nhỏ. Trong mắt của Vũ Đại đảo lòng vòng, quả thật một ngày nào đó sẽ bộc phát. Kể từ Hoàn dựa vào trên giường, lại nhìn bản tin tức kia. Lính đánh thuê ZNV. Sao Cố Tư Hàn lại có thể tìm được người như vậy làm việc cho anh ta? Cô mím môi có phần. Cô không hiểu Cố Tư Hàn nào có khả năng lớn đến như vậy. Trong mắt cô vừa động, nhìn hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại di động, mím môi bắt máy. Alo, Kiều tiểu thư, hiện giờ có mấy cảnh sát muốn đi vào trong phòng bệnh của Dụ tiểu thư, cần phải ngăn cản không? Không cần, Kiều Thị Hoàn nói, các anh có thể rời đi. Là không cần phải bảo vệ Dụ tiểu thư nữa. Ừ, vâng, ở bên kia cung kính đáp lại. Kiều Thị Hoàn cúp điện thoại. Dụ Lạc Vi, cuộc sống của cô cũng chính là như vậy. Cô để điện thoại xuống. Kiều Vũ Huy, Dụ Tĩnh, Dụ Lạc Vi, một nhà ba miệng các người cuối cùng có thể đoàn tụ ở trong tù. Cô không nói ra được tư vị gì, nhưng mà cảm giác đây là báo ứng mà bọn họ nên có. Cô nhắm mắt lại ép buộc chính mình phải ngủ nhiều hơn một chút nữa. Ở căn phòng bên cạnh, Cố Tư Hàn dựa vào trên giường, sắc mặt vẫn rất khó coi. Mới vừa rồi đọc tin tức bốn người này đã chết rồi, anh không mày lính đánh thuê ZNV, anh vẫn cho rằng chính là hắc đạo bình thường mà thôi, sao lại có thể đột nhiên bị chết? Chân mày của anh khóa lại càng thêm lợi hại, cả sắc mặt biến thành rất không tốt. Đặc biệt khi mà nghĩ đến trừng phạt của Cố Diệu đối với anh, không chỉ điều anh đi, lại còn chia cổ phần trên tay của anh cho Cố Tử Tuấn, càng nghĩ trong lòng lại càng tức. Ngô Hàn Đồng từ bên ngoài đi vào, nhìn Cố Tử Hàn đang dựa vào đó, sắc mặt rất không tốt. Tử Hàn, Ngô Hàn Đồng gọi anh ta. Trong mắt của Cố Tử Hàn chuyển một cái, liếc nhìn Ngô Hàn Đồng, thậm chí chợt lóe lên. Anh ta càng ngày lại càng khinh thường Ngô Hàn Đồng đến rõ ràng. Trước kia khi mà không có Kiều Tịch Hoàn, anh ta cảm thấy dù sao cũng là vì nội dõi tông đường. Ngôn Hàn Đồng vẫn coi như là khéo léo, cái gì cũng đều nghe lời anh ta, sẽ không dứt lấy phiền toái cho anh ta. Anh ta cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nhưng mà hiện giờ, bởi vì khi thấy bức người của Kiều Tịch Hoàn, ngược lại anh ta lại cảm thấy người phụ nữ này cái gì cũng sai, một chút cũng không thể chia sẻ với anh ta. Anh ta mặt lạnh không nói gì. Ngôn Hàn Đồng rất biết điều đi qua, ngồi bên cạnh anh ta. Nghe nói cha gọi anh và Kiều Tịch Hoàn vào trong phòng là có chuyện gì sao? Chuyện của tôi, cô đừng hỏi nữa. Giọng điệu của Cố Tử Hàn vô cùng không tốt, hoàn toàn không muốn để ý tới Ngôn Hàn Đồng. Ngôn Hàn Đồng cắn môi. Cô ta không ngu ngốc, đặc biệt đối với người đàn ông mà mình đang quan tâm, cô ta thật ra càng ngày càng cảm thấy Cố Tử Hàn không nhịn được và đã xa lánh mình, thậm chí rất nhiều khi không muốn cô ta xuất hiện ở trước mặt của anh ta. Tử Hàn, có phải Kiều Tịch Hoàn lại đùa bỡn âm mưu gì hay không, khiến cho anh không vui như vậy? Giọng điệu của Ngôn Hàn Đồng vẫn đang ôn hòa như cũ mà hỏi. Cố Tử Hàn vốn đang phiền lòng, Ngôn Hàn Đồng lại cứ một mực ở bên cạnh của anh ta như vậy, cơn tức của anh ta nặng hơn. Cậu đủ rồi đấy, hiện giờ tôi muốn một mình yên tĩnh, cậu đi ra ngoài đi. Ngôn Hàn Đồng nhìn anh ta, hốc mắt lập tức đã ửng đỏ. Cố Tử Hàn bình thường rất lạnh lùng thì lạnh lùng, nhưng mà rất ít khi nổi trận lôi đình với cô ta. Cố Tử Hàn nhìn Ngôn Hàn Đồng không đi, nhìn dáng vẻ khóc lóc rối rít của cô ta, trong lòng lại càng không thoải mái thêm. Ngôn Hàn Đồng, tôi kêu cô đi ra ngoài, cô không nghe thấy sao? Đừng luôn có dáng vẻ như vậy, cút ra ngoài. Ngôn Hàn Đồng cắn môi, nước mắt cũng không khống chế được nữa mà đã rơi xuống. Tử Hàn, anh biến thành như vậy từ khi nào? Cố Tử Hàn mặt lạnh nhìn cô ta. Em biết rõ, anh bình thường đi làm rất mệt mỏi, em cũng chỉ là muốn chia sẻ với anh mà thôi. Em nghĩ, có lẽ anh nói ra thì tâm tình sẽ tốt hơn một chút. Em chỉ là đang quan tâm đến anh lại bài xích em như vậy. Quan tâm tôi, chia sẻ cho tôi. Ngôn Hàn Đồng, cô nhìn cô có cái dáng vẻ gì, cô có thể vì tôi chia sẻ cái gì? Cố Tử Hàn lạnh lùng nói. Trước kia còn nói cô có khả năng có thể lấy lòng mẹ của tôi, hiện giờ tôi thấy mẹ tôi cũng không hề thích cô. Cô chưa từng nghĩ tới mình đã thất bại ở đâu sao? Nhưng mà hiện giờ em đang mang thai, mẹ cũng rất vui mừng. Đủ rồi, chứ sẽ sinh con, cô còn biết làm cái gì? Hiện giờ tôi muốn đều là không phải những cái chuyện này. Thôi, nói cho cô cũng vô dụng, cô đi ra ngoài đi. Cố Tử Hàn lại lùng nói, vẻ mặt không nhịn được. Ngôn Hàn Đồng cắn môi, nước mắt liền từ trong hốc mắt đã chảy xuống. Trước kia cô ta cũng đã từng nghĩ tới đi làm, nhưng mà sau khi gả cho anh, người ở trong nhà của anh ta đều nói không cần phải đi làm. Ở nhà yên ổn giúp chồng dạy con là được, chuyện ở bên ngoài để cho đàn ông liều mạng. Nhưng mà bây giờ, tại sao tất cả đều là lỗi của cô ta? Cô ta càng nghĩ lại càng khó chịu. Nhìn Kiều Tịch Hoàn ở công ty phát triển tốt như vậy, nhìn ở nhà địa vị của Kiều Tịch Hoàn càng ngày lại càng quan trọng. Cô ta cũng rất giận, cô ta cũng rất gấp, cô ta cũng khó chịu, nhưng không có ai an ủi cô ta. Ngược lại, cô ta lại còn phải đi an ủi anh ta. Cô ta càng nghĩ lại càng không nghĩ ra. Tại sao bản thân của mình là một sinh viên tài cao lại biến thành như vậy? Tại sao? Ngôn Hàn Đồng, cô còn không đi ra ngoài sao? Cố Tử Hàn lại lùng nói, cả người cũng hình như vô cùng nóng nảy. Tử Hàn, anh không phải là muốn Kiều Tịch Hoàn không dễ chịu sao? Em có cách. Ngôn Hàn Đồng đột nhiên nói, trên mặt còn có nước mắt, trong giọng nói cũng không tỉnh táo. Cố Tử Hàn nhíu mày, có phần không tin tưởng, cũng mang theo giọng điệu hơi khinh thường. Cô có thể có biện pháp gì? Không phải chỉ có Diệp Mị mới có thể giúp cho anh, em cũng có thể. Ngôn Hàn Đồng gằn từng tiếng. Cố Tử Hàn nhìn cô ta. Ngôn Hàn Đồng biết được sự tồn tại của Diệp Mị. Từ vừa mới bắt đầu, Cố Tử Hàn còn hết sức che giấu. Về sau, anh ta cũng không thèm che giấu nữa, bởi vì đối với anh ta mà nói, Ngôn Hàn Đồng không có bất cứ giá trị gì, đã hoàn toàn không thể lọt vào trong mắt của anh ta. Cho nên, anh ta vốn không cần phải quan tâm tới cảm nhận của Ngôn Hàn Đồng. Nhưng mà ngược lại là Diệp Mị, anh ta hiện giờ muốn ở bên cạnh của cô ta nhiều hơn, ít nhất thì cô ta còn có thể bày mưu tính kế giúp cho anh ta. Anh không phải là nói em chỉ biết sinh con sao, hiện giờ em không sinh đứa bé này ra nữa. Ngôn Hàn Đồng nói, trong mắt thoáng qua một tia rét lạnh, ánh mắt tàn nhẫn đến căm ghét như vậy. Đại viện nhà họ Cố, trong phòng ngủ của Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn đang nằm ở trên giường, trên lưng còn hơi đau, cũng không phải là quá kịch liệt, làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu một cách rất tự nhiên hiện lên rất nhiều chuyện, khiến cho cô không nhịn được mà nhíu chặt chân mày. Bên tai lại đột nhiên vang lên âm thanh của chuông điện thoại di động. Cô đảo mắt cầm điện thoại di động lên, nhìn hiển thị cuộc gọi đến. Dụ Lạc Vi, cô mí môi nhận lấy. Alo, Kiều Tịch Hoàn, cứu tôi. Dụ Lạc Vi vừa nói nhanh vừa vội, trong miệng còn mang theo tiếng khóc nức nở. Dụ Lạc Vi, tôi không phải là thần, không phải là mỗi lần khi mà cô nói những lời này tôi đều có năng lực vì cô mà làm gì đó. Tâm tình của Kiều Tịch Hoàn đã vốn phiền não, Bên người pha lên chuyện đã xảy ra và sắp xảy ra, càng thêm không kiên nhẫn với Dụ Lạc Vi. Chị, hiện giờ cơ quan công an muốn bắt em, nói em phạm tội thương mại, em thật sự là không làm, chị phải giúp em mời luật sư ở trên tòa, em không muốn ngồi tù. Dụ Lạc Vi càng nói lại càng uất ức, dường như vẫn còn nức nở. Cười Tử Hoàn nhíu chặt chân mày, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tôi sẽ không giúp cho cô ở trên tòa án, chuyện của cô tự mình giải quyết. Cười Tử Hoàn, bên kia đột nhiên kêu to lên. Em có bí mật, nếu chị giúp cho em liền nói tất cả bí mật cho chị, tuyệt đối mới có lợi cho chị. Cười Tử Hoàn liền cười lạnh. Cô có khả năng giấu những bí mật kia, cũng đã sớm không phải là bí mật. Tôi không có hứng thú. Cười Tử Hoàn nói xong liền chuẩn bị cúp điện thoại. Cười Tử Hoàn, đừng cúp điện thoại. Hừ, bọn họ muốn dẫn em đi, em van chị. Phàn chị giúp em. Nghe giọng nói lạnh lùng như vậy của Kiều Thị Hoàn, bên kia đã khóc không thành tiếng. Kiều Thị Hoàn có phần không nhịn được, không nói thêm một câu nào nữa, cúp luôn điện thoại. Sau khi cúp, cô tiếp tục nằm ở trên giường, lấy phương thức nằm ngay đơ trầm mặc như vậy chừng 2 phút. Cô thận trọng nhịn đau tựa ở trên giường bỏ dậy, sau đó lấy một bộ quần áo rộng thùng thình từ trong phòng để quần áo, mở cửa phòng ra, không đặc biệt háo hức đi ra ngoài. Cô không cảm thấy Dụ Lạc Vi có bất cứ chỗ nào đáng thương để cho cô động tình. Cô chỉ cảm thấy phải để cho Dụ Lạc Vi chết nhắm mắt. Phụ đại đã bị thương, cô không dùng xe hơi ở nhà, đợi trong chốc lát ở cửa ra vào, nhìn thấy một chiếc taxi trực tiếp đi đến trại tạm giam. Trải qua một phen quan hệ và chuẩn bị, Kiều Thị Hoàn mới gặp được Dụ Lạc Vi, mới được đưa đến đây tạm giữ. Dụ Lạc Vi nhìn Kiều Thị Hoàn, sắc mặt vốn đang chóng bệch lập tức bắt đầu kích động, hốc mắt sưng đỏ cũng đã lóe ra tia lửa. Cô ta vội vàng mở miệng nói, chị tới cứu em sao chị? Kiều Thị Hoàn rất bình tĩnh ngồi đối diện với Dụ Lạc Vi, cô có vẻ rất bình tĩnh hơn Dụ Lạc Vi còn đang kích động nhiều. Chị, toàn thân của em đều đau, em không muốn ở lại đây, em muốn về bệnh viện, thân thể của em rất khó chịu, em cần phải nghỉ ngơi. Chị cứu em ra ngoài đi, về sau em đều mặc chị sai khiến, sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với chị nữa. Em còn trẻ như vậy, em không nên lãng phí tuổi xuân của chính mình ở trong ngục giam này. Chị nhất định phải giúp em. Trên thế giới này, mặc dù chúng ta không có máu mủ, nhưng thật sự là hai chị em. Về sau chúng ta phải dựa vào nhau, chị nói có đúng hay không? Dụ Lạc Vi nhai đi nhai lại, khóe miệng mang theo nụ cười lấy lòng vẫn không ngừng nói. Kiều Tử Hoàn vẫn nhìn cô ta, cứ lặng lặng nhìn cô ta như vậy. Nhìn dáng vẻ khủng hoảng của cô ta, nhìn dáng vẻ vội vàng của cô ta, nhìn dáng vẻ không thể ra sức của cô ta. Chị, sao chị lại không nói một lời nào? Không nhận được câu trả lời của Kiều Thị Hoàn, Dụ Lạc Vi lại càng trở nên kinh hoàng thêm. Nói chuyện cũng đã biến thành cẩn thận, chỉ sợ một giây kế tiếp theo sẽ có một đáp án, đối với cô ta mà nói là một đáp án lòng trời lở đất. Tôi chỉ là đang rất bội phục vẻ ngây thơ của cô, bội phục đến không nói ra được một lời mà thôi. Kiều Thị Hoàn cười lạnh mở miệng. Cô cảm thấy đã đến tình trạng này rồi, còn có ai có thể cứu cô ra ngoài. Nhưng em oan uổng, em thật sự không đưa hợp đồng của công ty chúng ta cho bất động sản Hồng Phúc. Em ngay cả bất động sản Hồng Phúc là gì em còn cũng không biết, làm sao có thể đưa phương án của công ty cho bọn họ. Chị, em lén lén nói cho chị biết, tất cả đều là do Cố Tử Hàn cản trở từ bên trong. Đều là do anh ta, chúng ta nên lên án anh ta, không phải là do em cái gì cũng không làm. Dù là vì còn đang giải thích cho chính mình. Sao cô lại biết được là anh ta? Cười Thị Hoàn nhướng mày. Bởi vì phương án là do em đưa cho anh ta, Dù là vì bật thốt lên. Cô không biết là mình đang khẩn trương quá mức hay là trời sinh đều làm việc không quá suy nghĩ, lúc này còn có vẻ không có đầu óc hơn nữa. Kiều Thị Hoàn cũng không cảm thấy có gì là khác thường. Đối với cô mà nói, Dụ Lạc Vi vốn ngốc, có thể đột nhiên nhấc lên một chút xíu sóng gió như vậy ở công ty, nói thẳng thừng cô chính là có người âm thầm giúp đỡ cô ta mà thôi. Tại sao cô lại đưa phương án cho anh ta? Kiều Thị Hoàn hỏi. Dụ Lạc Vi dường như muốn nói lại thôi. Kiều Thị Hoàn không thúc giục, cứ như vậy mà nhìn. Dù là vì cắn răng, dường như một mực do dự muốn nói hay là không, nhất định là chuyện mà mình khó chịu nổi. Kỳ Thủ Hoàn dường như không kiên nhẫn nữa, giọng của cô đã lạnh lùng. Nếu như không muốn nói, vậy coi như xong. Là Cố Tử Hàn nói, có thể giúp cho em một tay gả cho Cố Tử Tuấn. Chị cũng biết đó, em vẫn luôn rất thích Cố Tử Tuấn, em một lòng muốn gả cho anh ấy. Nhưng mà anh ấy lại thích chơi như vậy, Cố phu nhân lại không có ấn tượng tốt với em vốn không có cách nào để gả cho anh ấy. Cố Tử Hàn là anh trai của Cố Tử Tuấn, địa vị ở nhà họ Cố vốn rất cao. Em nghĩ có anh ta giúp đỡ thì em khẳng định có thể thành công, cho nên em mới nhẹ dạ tin tưởng anh ta, đưa phương án cho anh ta. Dù là vì nó ra toàn bộ, trong mắt của Kiều Thị Hoàn giật giật, giống như là đang cười nhạo. Dù là vì thật sự là tin tưởng Cố Tử Hàn sẽ giúp cô ta gả cho Cố Tử Tuấn, có thể ở trong lòng của Cố Tử Hàn một chút ý tưởng cũng không có, Anh ta chỉ là đang lợi dụng cô ta mà thôi, lợi dụng đến không còn giá trị mà thôi, hay là có lẽ nói chính là tìm người chịu tội thay. Cố Tử Hàn âm hiểm độc ác, thật sự khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Chị, hôm nay em bị đuổi giết khẳng định là do Cố Tử Hàn tìm người. Anh ta sợ em tiết lộ chuyện của anh ta, cho nên giết người diệt khẩu. Còn có Cố Tử Tuấn, cũng là do người của Cố Tử Hàn làm Tử Tuấn bị thương. Tất cả mọi chuyện xấu đều là do anh ta làm. Chị giúp em kiện anh ta ra tòa để cho anh ta nhận lấy trừng phạt của pháp luật. Dù là vì hung hăng nói, dù lại lấy lòng của Kiều Tình Hoàn. Cố Tử Hàn ở công ty đối nghịch với cả chị ở khắp nơi, tố cáo Cố Tử Hàn về sau ở trong công ty, chị có thể muốn làm gì thì làm, chị, chuyện này cũng tốt cho chị. Tôi cũng biết rõ đây là tốt cho tôi, Kiều Tử Hoàn cười nói, nhìn bình tĩnh tự nhiên như vậy. Nhưng mà Dụ Lạc Vi, mới vừa rồi, tất cả những điều mà cô nói cho tôi đều biết hết rồi. Thậm chí tôi còn biết, Cố Tử Hàn đã tạo ra tất cả chứng cứ, chỉ toàn bộ mũi nhọn về phía của cô. Có ý gì? Dụ Lạc Vi nhìn cô, cả người trở nên khủng hoảng, lại không hiểu sao yên tĩnh rất nhiều. Có ý tứ gì sao? Dụ Lạc Vi không hiểu hay là không muốn hiểu. Cô ta cho rằng, cô ta biết những bí mật này chính là lợi thế của cô ta có thể được thả ra, Cố Tử Hàn mới nên vào trong ngục. Hơn nữa cho dù ở trong ngục, cô ta cũng không phải là chủ mưu, nhiều nhất là đồng phạm. Nghĩ tới trách nhiệm của cô ta được nhẹ đi, có lẽ Kiều Tử Hoàn chuẩn bị giúp cho cô ta, bản thân có thể ra ngoài. Cô ta ngây ngốc nhìn Kiều Tử Hoàn, nhìn cô nói không ra một chữ. Ý tứ rất rõ ràng, tất cả chứng cứ tội phạm của Cố Tử Hàn cuối cùng đều là do một mình cô gánh chịu. Kiều Tử Hoàn đứng lên, tự giải quyết cho tốt đi. Không, dù Lão Vi có phần không chịu được, thét lên chói tai. Không gì mà không, sự thật chính là như vậy. Cô sẽ thay cho Cố Tử Hàn nhận lấy trừng trị của pháp luật. Dù Lạc Vi, cô nên tiếp nhận dạy dỗ, suy nghĩ thật kỹ, mình rốt cuộc là vì sao bị tính toán đến mức độ như hiện giờ. Kiều Tử Hoàn nói từng câu từng chữ. Kiều Tử Hoàn, mày cố ý phải không? Cố ý không giúp tao, cố ý để cho Cố Tử Hàn tới hại tao, sao mày lại lòng dạ ác độ như vậy? Dù Lạc Vi đột nhiên thay đổi giọng điệu, chỉ toàn bộ mũi nhọn về phía của Kiều Tử Hoàn. Mới vừa rồi còn đang điềm đạm đáng yêu, đã biến thành dáng vẻ hận đến thấu xương của hiện tại. Kiều Tử Hoàn liền hừ lạnh, ngụy trang Bạch Liên Hoa cuối cùng cũng đến giờ kết thúc. Trong mắt của cô hạ xuống, cô ngu xuẩn mới khiến cho cô có kết quả như thế này, không liên quan đến những người khác. Thật ra thì cô nên may mắn, bây giờ cô có thể đoàn tụ với cả mẹ cô yêu nhất, cùng với cả cha cô yêu nhất. Một nhà ba người ngồi tù, chuyện như vậy có thể cũng chỉ xuất hiện trên nhà của cô. Loại người như Hoa tuổi thế này, cô cảm thấy như thế nào? Đến bây giờ tao cuối cùng đã hiểu, mày chính là đến bao tù nhà chúng tao đúng không? Trước đưa cho mẹ tao vào tù, hiện giờ để cho tao không được yên bình, phụ oan giá họa để cho tao vào tù. Kiều Tử Hoàn, sao mày lại ác độ như vậy? Sao mày lại ác đến như vậy? Càng nói, Dụ Lạc Vi lại càng kích động, cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế. Nhân viên canh ngục nhìn nét mặt của Dụ Lạc Vi, nhíu mày một cái, nhiều lời muốn tới đây cắt lời cô ta. Nhưng mà Kiều Tử Hoàn đã chuẩn bị rất tốt, cửa sau đi rất rộng rãi, cho nên nhân viên canh ngục chỉ nhíu mày một cái, cuối cùng không ngăn cản. Cho dù như thế, cô có thể thay đổi được cái gì? Kiều Tử Hoàn từ trên cao nhìn xuống cô ta. Mày, Dụ Lạc Vi, suy nghĩ thật kỹ đi, đời này sao lại bị người ta tính kế? Có phải là cô nên gặp phải báo ứng hay không? Kiều Tử Hoàn ném lại một câu, xoay người rời đi. Kiều Tử Hoàn, Dụ Lạc Vi thét lên chói tai. Yên tĩnh, nhân viên canh ngục lớn tiếng quát. Dụ Lạc Vi giống như không thể khống chế. Tao thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày, tuyệt đối không bỏ qua cho mày. Bước chân của Kiều Tử Hoàn dừng lại ở cửa, xoay người, cười lạnh. Chờ ngày cô thành quỷ lại tới tìm tôi một lần nữa đi. Dụ Lạc Vi cả kinh. Kiều Tử Hoàn đã rời khỏi trại tạm giam, không còn có bất cứ tâm tình gì với dáng vẻ sợ hãi của Dụ Lạc Vi. Cô nhìn trời chiều hoàn mỹ của Thượng Hải đang chiếu rọi lên thành thị một mảnh sắc thái hoàng hôn mà duy mỹ, tự nhiên và hài hòa như vậy. Cô nghĩ từ nay về sau, bầu trời bao la của Dụ Lạc Vi sẽ không bao giờ sáng sủa như hôm nay được nữa. Cô thật bình tĩnh tìm một chiếc xe taxi trở về đại viện. Trung quy mà nói, cô vẫn là một người rất lạnh lùng. Đối xử với rất nhiều người, rất nhiều việc, cô đều có thói quen như vậy, thờ ơ lạnh nhạt. Có lúc thậm chí vì giống như phát tiết, tệ hại hơn đến kích thích, cô trời sinh chính là hư hỏng như vậy. Cô nhớ khi mà lúc còn nhỏ, mẹ cô bị cô ép, trong miệng mắng cô từng lời, nói rằng cô chính là ác ma chết bầm, một chút cũng không khiến cho người ta bớt lo. Trong mắt của cô khẽ nhúc nhích, mỗi lần đều sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện từ trước đến nay không muốn nghĩ. Cô vẫn cho rằng người có phương thức xấu như cô vốn sẽ không nhớ lại chuyện khi còn bé. Cô chỉ nhìn tương lai, nhìn cô trong tương lai có thể có những thứ gì, bởi vì tất cả của trước kia, cho dù là mất đi hay là sẽ phải đến, đã đều trở thành lịch sử. Cô là một người không hề có một chút hứng thú nào với lịch sử, cho nên khi cô đi học, lịch sử vĩnh viễn là nét bút hỏng của cô. Cô đã từng rất nhiều lần đối chất với cả giáo viên lịch sử ở trên lớp, cũng rất nhiều lần bởi vì những quan điểm thế kia của cô mà cô đã bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp. Cô cũng không có ý kiến, dù sao khi đi học, cô có rất nhiều cử động khác thường, khiến cho thầy cô toàn trường đều cảm thấy đã tập mãi thành thói quen. Ngược lại là cổ Nguyên, mỗi khi cô bị đuổi ra khỏi lớp học, anh đều có ý đổi sang chỗ ngồi ở bên cửa sổ phòng học, nhìn cô đứng ở bên ngoài phòng học, không có chuyện gì đá vách tường. Cô Nguyên còn từng cố gắng bổ túc giúp cho cô. Cô Nguyên học lịch sử rất tốt, không biết có phải là do ở trong nhà đang kinh doanh đồ cổ hay không. Cha mẹ lại là giảng viên của đại học, chuyên nghiên cứu văn học cổ này, trong nhà nồng đậm hơi thở của văn học, khiến cho anh trong vô tình đã bị tiềm nhiễm. Rất nhiều khi đều cảm thấy cô Nguyên chính là từ trong sách cổ đi ra, hào hoa phong nhã, tào nhã lịch sử. Thật ra thì cho đến bây giờ, cô đều không hiểu sao một người con trai yên tĩnh, sạch sẽ như vậy, đơn thuần đến như vậy, nội liễm đến như vậy, sao lại thích cô, một đứa chỉ thích cãi nhau, không yên phận. Giống như một đứa con hoang nhặt được ra từ bãi rác. Khóe miệng cô bỗng nhiên cười một tiếng, cười đến hơi cô đơn. Một khắc kia cô đột nhiên nghĩ đến Cổ Nguyên và Cố Tử Nhan. Cô không thích Cổ Nguyên, không có tình yêu. Đối với khổ sở của Cổ Nguyên, cô có lúc cũng không tim không phổi, làm như là không thấy. Nhưng mà, cô mím môi, vẫn nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ xe, nhìn sắc trời chiều đang nồng đậm, dần dần trở nên ám đạm. Trong mắt khẽ nhúc nhích, cô lấy điện thoại di động ra. Cổ Nguyên. Ừ, bên kia chuyển đến giọng phái nam quen thuộc, nghe giống như là giọng nhàn nhạt. Đang làm việc gì? Tan việc về nhà. Không phải nói muốn ăn mừng sao, hiện giờ được không? Bên kia do dự một chút, rất nhanh đã đáp. Được, ở đâu? Nếu có thể. Vậy thì đi khay thủy nhân ra đi, tôi gọi món cùng bố địch sao? Tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Ừ, nói xong ở bên kia đã cúp máy. Kỳ Tiểu Hoàn mím môi, bên tai hình như còn vang vọng âm thanh nhẹ nhàng của Cổ Nguyên. Lời nói không hề có giọng điệu, cô khẽ điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Cô cầm điện thoại di động lên, gọi cho Diều Bố Địch. Đã nói ăn mừng lần đầu tiên cho Cổ Nguyên, bây giờ bà đang ở đâu? Tôi ở. Diều Bố Địch đột nhiên dừng lại một chút, hình như là cô không biết phải giải thích làm sao. Cô lại hỏi, bà nói thẳng chỗ đi. Khê Thủy Nhân ra, hiện giờ Cổ Nguyên đã gọi món. Tôi nhiều nhất 10 phút, bà thì bao giờ? Không, hơn nửa giờ. Được, chờ bà. Ừ, Diều Bố Địch cúp điện thoại. Cô đảo mắt, nhìn Tiêu Dạ vẫn đang nằm út sấp ở trên giường trong phòng, có phần không nhịn được. Thân thể của Tiêu Dạ khôi phục coi như rất nhanh. Vết thương đòi đánh nghiêm trọng như thế, cẩn thận một chút có thể đổi lại phương thức ngủ, không cần vẫn có thể nằm như vậy. Tiêu Dạ, em đi ra ngoài một chuyến. Diều Bố Địch nói, Tiêu Dạ đảo mắt nhìn cô. Kiều Tiểu Hoàn hẹn em ăn cơm, Diều Bố Địch giải thích. Sắc mặt của Tiêu Dạ không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng không phải là đặc biệt tệ. Diều Bố Địch thật ra cũng không hiểu nét mặt hiện giờ của anh là đồng ý hay là không đồng ý. Cô cắn môi tiếp tục nói, em sẽ cố hết sức về sớm một chút. Tiêu Dạ quay đầu không đặt tầm mắt trên người của cô, giọng điệu lạnh lùng nói, Kiều Tiểu Hoàn nợ tôi 20 vạn tiền phí vệ sĩ, cho tôi thúc giục nợ nần đi. Diều Bố Địch nhìn chằm chằm vào anh, tôi không thích người khác thiếu tiền của tôi. Tiêu Dạ vẫn lạnh lùng nói. Diều Bố Địch xấu hổ. Còn lúc tiếp xúc lâu với Tiêu Dạ cũng sẽ phát hiện ra một chút rất nhỏ bé, hành động rất ngây thơ. Buổi tối anh nhớ ăn cơm, nếu như không thích người giúp việc cho ăn, liền tự mình ăn, Diều Bố Địch tự nhiên nói. Sắc mặt của Tiêu Dạ khựng lại một chút. Diều Bố Địch hình như cảm thấy mình có phải là rất tự nhiên hay không. Rất tự nhiên bại lộ ý đồ của Tiêu Dạ hết sức che giấu, không muốn tự mình ăn cơm. Khóe miệng của cô cười lên một tiếng, cầm giỏ sách lên, khom lưng ấn lên trán của anh một nụ hôn. Đôi môi đến gần lỗ tai của anh nhẹ giọng nói, đừng đói bụng mình. Giọng nói như vậy rõ ràng mập mờ đến không xong. Thân thể của Tiêu Dạ liền căng thẳng. Diều Bố Địch cười cười mở cửa phòng rồi đi. Cô đi xuống lầu, ở trong phòng khách đụng phải ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu nhíu mày một cái, giờ ăn cơm rồi còn đi đâu vậy? Bạn còn có hẹn, con đi ra ngoài lập tức sẽ trở lại, Diều Bố Địch giải thích. Ông cụ Tiêu khẽ gật đầu, sau đó tự nhiên đi qua bên cạnh cô. Cô không nhịn được thở phào một ngụm khí lớn. Cô thật ra thì rất sợ ông cụ Tiêu sẽ ngăn cản, nhất là buổi trưa hôm nay, lúc mà bác sĩ Mạc rời đi, kinh tâm động phách như vậy, đoán chừng nếu mà lá gan của bác sĩ Mạc nhỏ thêm một chút nữa, đã bị vẻ mặt của ông cụ Tiêu hù cho chết đi. Cô hít sâu đi ra khỏi biệt thự. Ở cửa đã đậu một chiếc xe hơi cao cấp màu đen. Ngoài cửa sổ có một ốc phục màu đen đứng cung kính nói với cả cô. Đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia kêu tôi đưa người đi. À, Diều Bố Địch gật đầu. Cô thật ra là có lái xe tới, nhưng mà nếu là Tiêu Dạ sắp xếp, khóe miệng của cô cười lên một tiếng không từ chối. Cô đi về phía cửa xe, tài xế lễ phép mở cửa cho cô ngồi vào. Tài xế vòng qua xe, trở về ghế lái. Mới vừa ngồi vào, bên ghế phụ lại có một ốc phụ màu đen tới ngồi. Bởi vì là xe Lincoln phiên bản dài, chỗ ngồi phía sau có hai hàng ghế. Vị trí ngồi đối diện với cô cũng đi lên hai ốc phụ màu đen vô cùng cung kính. Dù Vũ Địch kinh ngạc nhìn người trước mặt có phần đả kích quá mức. Một ốc phụ màu đen vội vàng giải thích. Đại thiếu gia ra lệnh cho chúng tôi nhất định phải bảo vệ an toàn cho đại thiếu phu nhân. Người có thể coi như là chúng tôi không tồn tại. Mấy người các anh lớn như vậy, khôi ngô như vậy, tôi coi các anh không tồn tại như thế nào? Cô cắn môi, không chớp mắt mà nhìn bọn họ. Hai vị sĩ này làm như là không thấy. Sự quan sát của Diêu Vũ Địch, mặt không hề biến sắc, tim không hề đập nhanh, rõ ràng đã quen đến vô cùng. Diêu Vũ Địch thở ra một hơi, đột nhiên được Tiêu Dạ coi trọng như vậy, rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đã dần đen thui. Lần đầu tiên của Cổ Nguyên, cô đã từng cho rằng Cổ Nguyên sẽ bảo vệ mình hoàn mỹ cho đến ngày cảm động được Hoắc Tiểu Khê. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thật ra thì ở trên thế giới này cũng không có cái gì thiên trường địa cửu vĩnh hằng không thay đổi. Kiều Điều Hoàn được ở phòng bao Phượng Hoàng Các ở Khê Thủy Nhân Gia ra. Cổ Nguyên đã ngồi ở bên trong, vẫn là dáng vẻ như vậy, ôn hòa lịch sự, yên tĩnh ngồi ở đó. Khi mà nhìn cô, trên mặt hiện lên một nụ cười khẽ, chính là tiếp đón lễ phép mà thôi. Kiều Điều Hoàn đặt mông ngồi bên cạnh Cổ Nguyên rất là tùy tiện. So sánh với Cổ Nguyên hào hoa phong nhã, thì Kiều Điều Hoàn cảm thấy chính mình chứ là không hợp thời, không hợp với cả đám người. Trên bàn cơm ở trong phòng bao còn chưa có lên món ăn, ngược lại đặt hai chai rượu đỏ. Nhân viên phục vụ quy củ đứng ở trong góc của phòng bao, tùy thời chờ xe khiến. Khi nào thì Diêu Vũ Địch đến, Cổ Nguyên hỏi cô. Nó là lửa giờ, Kiều Điều Hoàn nhàn nhạt đáp lại, dùng ánh mắt chỉ điểm cho nhân viên phục vụ ý bảo cô rượu. Nhân viên phục vụ liền vội vàng gật đầu. Kiều Điều Hoàn đảo mắt nhìn Cổ Nguyên, nói. Sao là đột nhiên buông ra rồi, tôi còn tưởng rằng ông sẽ tuổi già cô đơn cả đời. Nụ cười của Cổ Nguyên nhạt nhòa một chút. Tôi không vĩ đại như là em tưởng tượng. Xem ra thì tôi đã đánh giá cao ông, Kiều Điều Hoàn không hề kiêng kỵ mà nói. Cổ Nguyên bàng quang cười một tiếng. Ừ, thật ra thì tôi có rất nhiều ích kỷ nhỏ mọn, ví dụ như dưới áp lực trùng trùng của cha mẹ và ông nội, tôi cũng sẽ thỏa hiệp. Nghĩ tới, có lẽ cũng đến nên kết hôn rồi, trải qua cuộc sống của những người bình thường, có lẽ sẽ quên rất nhiều chuyện đã từng như thế nào đó, cũng không thể buông bỏ được. Tôi nghĩ tôi phải là một người đàn ông có trách nhiệm. Cho nên, liền vì phần trách nhiệm kia, cũng sẽ để cho chính mình bỏ xuống rất nhiều thứ cho dù không buông bỏ được, cũng sẽ không khiến cho mình lại đi hy vọng chuyện xa vời nữa. Cử Thị Hoàn gật đầu, yên lặng gật đầu. Lúc này, nhân viên phục vụ đã khui rượu đỏ ra, rót cho bọn họ mỗi người một ly. Cử Thị Hoàn cầm ly rượu lên. Vừa uống, vừa chờ Diêu Bố Định đi. Cô Nguyên gật đầu, chạm ly với Kiều Tùy Hoàn. Tiếng ly rượu đụng vào nhau rất thanh thúy. Rượu đỏ ở bên trong ly rượu yên lặng lại đậm, có màu sắc như hoa hồng màu máu, nhiều vẻ đẹp tươi đẹp như vậy. Kiều Tùy Hoàn uống không còn một giọt, cô quen uống rượu như vậy. Có lúc Cổ Nguyên sẽ ghét bỏ cô, nói rượu đều bị cô lãng phí. Rượu đỏ là để thưởng thức, không phải là lấy ra để chút giận như vậy. Muốn chút vậy liền uống bia đi. Nhưng mà cô từ nhỏ đã là một người lãng phí, từ nhỏ đã không hiểu được quý trọng. Hơn nữa, từ nhỏ, cô đã không phải là người sẽ uất ức chính bản thân mình. Đối với rượu đỏ vị ngon, cô nuốt vào trong bụng, cô cảm thấy thoải mái. Tại sao cô lại phải đi uống bia giống như là nước thối trong rãnh nước? Quan điểm của cô luôn tùy hứng như vậy. Tùy hứng đến Cổ Nguyên không có cách nào phản bác, ngược lại còn bị cô đồng hóa. Cô nhìn cái ly của Cổ Nguyên không còn một giọt, không nhịn được mà cười một tiếng. Rất nhiều khi, tiếp xúc được với người quen đã lâu, liền tự nhiên quen với phương thức của đối phương như vậy. Hoắc Tiểu Khê rất biết cảm hóa người khác, dường như nụ cười của cô nhìn qua không chịu để tâm lại sán lạn đến làm cho người ta phải chói mắt. Không có tôi, hai người cứ uống như vậy sao? Ở cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Diêu Bố Định. Kiều Tiểu Hoàn đắm mắt nhìn cô ấy cười trêu ghẹo. Tôi nghĩ là bà sẽ triền miên với Tiêu Dạ nhiều hơn. Mặt của Diêu Bố Định lập tức đã đỏ lên, đỏ đến rõ ràng như vậy còn đáng yêu đến như vậy. Bà ngượng ngùng như vậy làm gì? Tiêu Dạ chịu được sao? Kiều Tiểu Hoàn lại không nhịn được mà trêu ghẹo. Diêu Vũ Định ngồi bên cạnh Kiều Tiểu Hoàn. Hôm nay là đến để chúc mừng Cổ Nguyên, bà đừng có mà nói tôi. Để chúc mừng cho bà lại bội nhào vào Tiêu Dạ, không tôi. Kiều Tiểu Hoàn không được nói nữa, mà của Diêu Vũ Định đã đỏ đến cực kỳ. Kiều Tiểu Hoàn không nhịn được mà cười to, nụ cười rực rỡ như vậy. Bà nói bà như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, Tiêu Dạ là một con sói xám lớn này, không ăn bà đến xương cốt cũng không còn thừa sao. Kiều Tiểu Hoàn, bà lại còn nói, Diêu Vũ Định khó chịu, cô hơi tức giận. Nói với cả nhân viên phục vụ, rót rượu cho tôi muốn chúc say cô ấy. Tôi ngược lại thật ra rất mong chờ, Kinh Hoàn tỏ vẻ rất xem thường. Sư Bộ Định rót đầy một ly, suy nghĩ một chút. Hay là trước uống chung đi. Kinh Hoàn cầm ly lên, Cổ Nguyên cũng cầm lên. Cái đó dù như thế nào cũng chúc mừng, Sư Bộ Định nói. Đúng vậy, chúc mừng. Kinh Hoàn cũng phụ họa. Ba người cạn ly uống rượu. Kinh Hoàn một ngụm lớn uống cạn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói Cổ Nguyên, ông có phải là nụ hôn đầu của đêm đầu tiên tất cả đều cho Cố Tử Nhan hay không? Nụ hôn đầu thì không phải, Cổ Nguyên cũng không giấu giếm hai người. Nụ hôn đầu là cho ai? Kinh Hoàn thật tò mò. Cái thứ hàng này không phải là đang thử rượu lúc mình ngủ thiếp đi, đánh lén mình chứ? Diệu Bất Định, phụt. Diệu Bất Định đoàn phồng má uống rượu, tuần lượng của cô cũng không tốt, phương thức sạch sẽ không còn một mống như vậy, phải ngậm ở trong miệng của cô thật lâu mới nuốt xuống được. Giờ thì hay rồi, toàn bộ rượu đỏ ở trong miệng của cô đều đã ói ra, ói đầy ở trên bàn đều là rượu. Cô trố mắt nhìn Cổ Nguyên, nhớ tới lần đó vì chiêu tức tiêu giả. Kinh Hoàn cũng kinh ngạc, mày nhíu lại. Hai người có mờ ám từ khi nào? Đừng nghĩ nhiều, là bởi vì tình huống đặc biệt, Cổ Nguyên giúp cho tôi mà thôi. Diệu Bất Định vội vàng nhận lấy khăn giấy mà Cổ Nguyên đã đưa tới, lau chùi khóe miệng, quay đầu nói với cả Cổ Nguyên. Lại nói, đó là nụ hôn đầu của ông sao, ngợ chết. Dù sao, đều là cho người mà mình không thích, cho ai, lại có khác biệt gì? Cổ Nguyên cười cười. Hai người Diệu Bất Định và Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên đều trầm mặc. Diệu Bất Định nhìn Kiều Tiểu Hoàn, nhìn cô ấy vẫn như vậy, không hề có dáng vẻ tâm tình dao động. Cô nghĩ, Cổ Nguyên và Hoắc Tiểu Khê chắc là vĩnh viễn sẽ không ở trên cùng một sao điểm. Vậy còn Cố Tử Nhan? Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên lại hỏi. Tính tình con nít tò mò, cho dù cô đã trùng sinh đổi mấy thân phận cũng không thay đổi được. Cho dù có thích hay là không, dù sao cũng phải công bằng đi. Khóe miệng của Cố Nguyên cười cười, nhìn dáng vẻ vô cùng tò mò của họ. Giữa chúng ta có phải là tốt đến nỗi có thể chia sẻ chuyện giường chiếu? Thôi đi, có gì hay mà che giấu, mọi người không phải là chưa từng làm, tôi cũng không có hứng thú. Cười Tiểu Hoàn tỏ vẻ rất coi thường. Cố Nguyên cười không nói thêm cái gì. Dù địch cũng không đến mức không biết xấu hổ mà hỏi như Kiều Tiểu Hoàn. Mặc dù thật sự muốn biết người phụ nữ cùng Cổ Nguyên kia có phải cũng sạch sẽ mà thuần khiết như vậy hay không. Cảm giác Cổ Nguyên đáng giá để cho người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này có được. Bữa cơm kia ăn không nhanh không chậm, dường như đã trở lại rất nhiều năm về trước. Ba người bọn họ luôn liên hoan như vậy, cho dù ai gặp phải chuyện phiền lòng, thỉnh thoảng họp mặt như vậy, hình như sẽ vui vẻ rất nhiều. Đây chính là sức quyến rũ của bạn nối khố. Cho nên Diệu Địch cảm thấy Hoắc Tiểu Khê không cùng Cổ Nguyên thật ra cũng rất tốt. Ít nhất thì ở giữa ba người bọn họ còn có tình cảm thâm hậu như vậy, còn có tình cảm tình khiết như vậy. 3 giờ, tất cả mọi người ăn hơi no, hơn nữa còn ăn uống no nê. Tổng lượng của Diệu Bất Địch kém cỏi nhất, cho nên lúc mà ra cửa, bước chân của Diệu Bất Địch có phần không ổn định. Mặc dù đã rất cố gắng để cho chính mình đi thẳng đường, nhưng mà càng như vậy lại tạo hình chữ S càng rõ ràng hơn. Cô dưới sự giúp đỡ của Cổ Nguyên lảo đảo nghiêng ngả đi về chiếc Lincoln. Đứng trước Lincoln là một hàng bốn người ốc phục màu đen. Cổ Nguyên nhíu mày một cái. Diệu Bất Định dường như cảm thấy Cổ Nguyên đang kinh ngạc, giải thích. Vệ sĩ của tôi. Cổ Nguyên giật mình, hơi buồn cười. Đừng cười, tôi cũng cảm thấy tiêu dạ quá khoa trương. Nhưng mà, tôi nói ông đừng cười. Gương mặt say rượu ửng đỏ của Diệu Bất Định càng thêm ửng đỏ. Lần sau ra ngoài sẽ không để cho nhiều người đi theo như vậy. Sau đó thật là ngượng ngùng chui vào trong xe. Xe Lincoln nghênh ngang rời đi. Cô Nguyên quay đầu, nhìn Kiều Thị Hoàn đang đứng dựa vào cửa của nhà hàng, nở ra một nụ cười nhìn về phía của anh. Kiều Thị Hoàn đưa mắt nhìn chiếc Lincoln. Thật ra thì cô ấy như vậy rất hạnh phúc. Cô Nguyên gật đầu, tôi đưa em về. Sau đó tự nhiên đi tới đỡ thân thể của cô, cánh tay đến gần lưng của cô. Đau, Kiều Thị Hoàn nhíu mày một cái. Cô Nguyên trở rút tay về. Trên lưng có vết thương nhỏ, không có chuyện gì. Kiều Thị Hoàn giải thích. Cô Nguyên không tin nhìn cô. Chẳng lẽ ông định để cho tôi cởi ra trước mặt của mọi người để cho ông xem? Kỳ Tử Hoàn cười. Cổ Nguyên liền mím môi. Tôi đưa em về. Không cần, tôi tự mình bắt taxi. Kỳ Tử Hoàn khoát tay, thuận tiện gọi một chiếc taxi dừng ở cửa. Về sau, quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi. Cho dù bản thân như thế nào, luôn luôn phải để ý tới ánh mắt của người khác. Tôi không muốn bị hiểu lầm. Chúng ta cũng rất khó qua. Cổ Nguyên nhìn cô. Kỳ Tử Hoàn cười, cái gì cũng không nói thêm nữa, bởi vì Cổ Nguyên cái gì cũng hiểu. Cô mở cửa xe ngồi vào. Bye bye. Cổ Nguyên vẫn nhìn cô, nhìn bóng lưng cô ngồi ở trên xe taxi rời đi. Kỳ Tử Hoàn quay đầu, nhìn Cổ Nguyên vẫn đang đứng bất động ở tại chỗ. Biển hiệu của nhà hàng đèn đóm sáng rỡ, một khắc kia, Kỳ Tử Hoàn lại cảm thấy thế giới của Cổ Nguyên ảm đạm không có ánh sáng. Cô cắn môi quay đầu lại, luôn có một quá trình tàn nhẫn. Hơn nhiều năm sau, có lẽ sẽ nhìn nhau cười một tiếng, vì mình lúc còn trẻ cảm thấy buồn cười mà thôi. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, thật là bình tĩnh trở lại đại viện nhà họ Cố. Khi đó không tính là đặc biệt trễ, người giúp việc ở nhà vẫn còn đang dọn dẹp biệt thự, động tác rất cẩn thận, chỉ sợ phát ra âm thanh. Lúc mà cô trở về, thật ra hơi xe rượu, đi đường cũng không ổn định, người giúp việc nhìn cô, cung kính gọi cô lại. Cô mím môi, cô hết sức để cho chính mình, khi mà nhìn qua, trông rất là bình thường, trở về phòng. Nâng từng bước một đi lên cầu thang, từng bước một đi lên trên. Đầu cầu thang có một người phụ nữ đang đứng, đó là Ngôn Hân Đầm. Kể từ hòa nhìn cô ta, không để ý tới. Thời điểm này, người phụ nữ này xuất hiện ở đây, không phải là Phường Dân Xảo, tức là Phường Đạo Trích. Đúng vậy, không phải là Phường Dân Xảo, tức là Phường Đạo Trích. Bước chân của cô mới vừa đi tới bên người của Ngôn Hân Đồng, cũng cảm thấy Ngôn Hân Đồng dùng sức đẩy cô xuống. Khi đó cô đã uống một chút rượu, cảm thấy hơi choáng váng. Hơn nữa dường như một khắc kia, suy nghĩ cũng không được rõ ràng, cho nên phản xạ đã có điều kiện, để lại Ngôn Hân Đồng một cái. Sau đó nhìn bản thân của mình túm lấy lan can, ổn định lại thân thể. Cô thật sự là để Ngôn Hân Đồng lên trên, cô hoàn toàn không hiểu tại sao Ngôn Hân Đồng lại ngã xuống dưới. Âm thanh rầm rầm rầm từ trên cầu thang không ngừng lan xuống, lăn lộn ở trên mặt đất. Người trong biệt thự sợ đến ngây người, bao gồm cả cô, bao gồm cả những người giúp việc đang quét dọn lau chùi ở phía dưới. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn một màn này. Thế giới giống như đều đã yên lặng, yên tĩnh đến làm cho người ta hít thở không thông. Không biết là vì ai, đột nhiên dường như kịp phản ứng lại, vội vàng nói, nhị thiếu phu nhân chảy máu rồi. Mọi người dường như lập tức ồn ào náo loạn. Chỉ có Kiều Thủy Hoàn còn đứng ở trên cầu thang, có vẻ mặt phất tỉnh tự hỏi, tại sao Ngôn Hân Đồng lại ngã từ bên người của cô xuống? Tại sao Ngôn Hân Đồng sẽ lăn lộn ở trên mặt đất, không nhúc nhích? Có người giúp việc vội vàng vàng chạy từ dưới lầu lên trên, sau đó báo cho người của cả biệt thự. Tất cả mọi người từ trong phòng đi ra, Cố Tử Hàn chạy ra là nhanh nhất. Anh ta đưa mắt nhìn Kiều Thủy Hoàn, sau đó không ngừng lại, hai ba bước chạy xuống dưới lầu, ôm lấy thân thể của Ngôn Hân Đồng khẩn trương hỏi, như thế nào? Đau. Sắc máu ở trên mặt của Ngôn Hân Đồng đã mất hết, nhìn qua suy yếu đến không xong. Đau ở đâu? Phía dưới thật đau. À, Ngôn Hân Đồng có phần không chịu được mà khẽ kêu, gọi xe cứu thương. Cố Tử Hàn mặt lạnh phân phó người giúp việc. Người giúp việc vội vàng gọi điện thoại. Cố Diệu và Tề Tuệ Vân cũng rối rít từ bên trong phòng đi ra ngoài. Tề Tuệ Vân nhìn Ngôn Hân Đồng, cả người đều không tốt. Bà vội vàng đi xuống kéo Ngôn Hân Đồng, nói, Ngôn Hân Đồng, con làm sao vậy? Sao lại té từ trên lầu xuống? Mẹ, mẹ. Ngôn Hân Đồng nhìn Tề Tuệ Vân, cả người liền hơi kích động. Cô ta hùng hăng nắm tay của Tề Tuệ Vân, rất cố gắng mới nói rõ ràng từng câu từng chữ. Là chị dâu cả mới vừa mới đẩy con. Nói xong, nước mắt đã liền rào rào không ngừng rơi xuống. Tề Tuệ Vân ngẩng đầu, nhìn Kiều Thủy Hoàn giữa phút này còn đang đứng ở trên đầu cầu thang mà không tỏ vẻ gì, nhìn tất cả ở phía dưới. Nhìn bắp đùi của Ngôn Hân Đồng đang chảy ra một lượng máu lớn. Kiều Thủy Hoàn cắn môi, cô cảm thấy đầu của cô thật sự hơi đau. Cô có phần say rượu, vẫn còn trong trình độ hỗn loạn. Kiều Thủy Hoàn, con đang làm cái gì? Tề Tuệ Vân gầm lên giận dữ. Kiều Thủy Hoàn đắm mắt nhìn biểu cảm của Tề Tuệ Vân. Con không làm gì cả. Không làm gì cả, sao Ngôn Hân Đồng lại biến thành như vậy? Sao mà con biết được? Sắc mặt của Tề Tuệ Vân lại càng khó coi hơn, đang định nói một cái gì nữa. À đau, Tử Hàn, em đau quá, mẹ. Ngôn Hân Đồng đang thét lên cho tai, tê tâm đến liệt phế. Tề Tuệ Vân cũng không rảnh để ý tới Kiều Thủy Hoàn, an ủi Ngôn Hân Đồng. Hân Đồng, con chịu đựng, lại quay đầu lại nói với cả người giúp việc. Mấy người, gọi xe cứu thương chưa? Gọi rồi, người giúp việc vội vàng đáp. Tử Hàn, con ôm Hân Đồng đi ra cửa đi, mẹ đi cùng các con đến bệnh viện. Tề Tuệ Vân phân phó. Cố Tử Hàn một phát ôm lấy Ngôn Hân Đồng. Tề Tuệ Vân đi theo bọn họ đi ra cửa. Cố Diệu đứng ở bên cạnh, sắc mặt rất không tốt. Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, tâm tình dù thế nào cũng không tốt lên được. Ông quay đầu nhìn Kiều Thủy Hoàn. Kiều Thủy Hoàn nhìn vào ánh mắt của Cố Diệu, từng câu từng chữ nói, không liên quan gì đến con. Sắc mặt của Cố Diệu không hề có bất cứ biến hóa nào, vẫn khó coi đến không xong. Kiều Thủy Hoàn cắn răng chuẩn bị đi xuống lầu, bước chân đột nhiên bị người ta kéo lại. Cố Đại Thiếu ngồi trên xe lăn xuất hiện tại đầu cầu thang. Đi đâu? Đi bệnh viện nhìn tình huống. Kiều Thủy Hoàn gằn từng tiếng. Cố Tư Thần nhíu chặt chân mày, không liên quan đến em. Ném lại một câu, Kiều Thủy Hoàn sải bước xuống lầu. Lúc mà trở lại, rõ ràng bước chân không được ổn định, nhưng mà bây giờ lại tỉnh táo đến như thế. Cô vừa đi tới ngưỡng cửa, Cố Tư Thần đã xuất hiện ở bên người của cô. Xe cứu thương đã đến. Cố Tư Hàn và Tề Tuệ Vân cùng với Ngôn Hân Đồng ngồi trên xe cứu thương rời đi. Kiều Thủy Hoàn nhìn theo phương hướng của xe cứu thương, quay đầu nhìn Cố Tư Thần nhíu mày một cái. Tôi đi với em. Lời vừa dứt, một chiếc xe con của nhà họ Cố dừng lại ở trước mặt của bọn họ. Kiều Thủy Hoàn cũng không nghĩ ngợi gì, ngồi chung trong xe với Cố Tử Thần. cứ ngồi lại và đi bệnh viện xem một chút, Vân Hân Đồng rốt cuộc là đang chơi cái trò gì. Hai người một đường không nói đi đến bệnh viện. Xe cứu thương gần như đồng thời đến cùng với bọn họ. Khi mà Ngôn Hân Đồng được khiêng xuống xe cứu hộ, cha mẹ của Ngôn Hân Đồng, Ngôn Cử Trọng và Trương Tiểu Quần cũng chạy đến bệnh viện. Nhìn dáng vẻ của Ngôn Hân Đồng, Trương Tiểu Quần khẩn trương đến không xong, liền vội vàng tiến lên kéo con gái của mình hỏi: "Tại sao có thể như vậy? Hôm nay lúc gọi điện thoại không phải rất tốt sao? Sao lại đột nhiên nói là động thai khí?" Ngôn Hân Đồng nhịn đau, một đường được bác sĩ y tá đẩy giường di động, vừa nói: "Con từ ở trên lầu ở trong nhà té xuống." "Sao lại té xuống? Không phải bình thường kêu con phải cẩn thận một chút sao? Con còn nói sao lại không cẩn thận như vậy?" Là chị dâu cả để con mới té xuống." "À, thật đau." Ngôn Hân Đồng không nhịn được mà thét lên cho tai. Đau đớn như vậy tuyệt đối không phải là giả bộ. Kỳ Tử Hòa nhìn Ngôn Hân Đồng, vì giết chết cô thật sự là chuyện cực đoan gì cũng có thể làm ra được sao? Cô cười lạnh. Tầm mắt của toàn bộ mọi người đặt ở trên người của Ngôn Hân Đồng, nhìn cô ta được bác sĩ y tá đẩy mạnh vào trong phòng cấp cứu. Toàn bộ những người khác đứng ở hành lang chờ đợi, dáng vẻ vô cùng nóng nảy. Trên hành lang không có tiếng kêu đau của Ngôn Hân Đồng, trong nháy mắt liền đã yên tĩnh. Cho nên trên hành lang đột nhiên vang lên bốp một tiếng bạt tai, vang lên đặc biệt rõ ràng. Kỳ Tử Hòa nhìn Trương Tiểu Quần đang đứng ở trước mặt, nhìn dáng vẻ lửa giận ngút trời của bà ta: "Sao mày để con gái của tao từ trên lầu xuống?" Từng câu từng chữ tràn đầy căm hận. Kỳ Tử Hoàn vuốt mặt của mình hơi đau, hình như là đã bị đau rát. Cô ngước mắt nhìn Trương Tiểu Quần, trong mắt căng thẳng, một cái tát chính là muốn vung lên. "Ai cho phép bà đánh cô ấy?" Một âm thanh lạnh lẽo giống như từ chỗ sâu trong địa ngục tản mát ra, mang theo lạnh như băng thấu xương, làm cho người ta không nhịn được rợn cả tóc gáy. Kỳ Tử Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn về mặt lạnh lẽo của anh, từng chữ từng câu hướng về Trương Tiểu Quần. Một khắc kia trên hành lang hình như lại càng thêm yên tĩnh. Tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người của Cố Tử Thần, đặt vào trên người của người đàn ông dường như đột nhiên không thể xem thường này. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với cả Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.